quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 741, chương 741. Khi hoa rụng xuống, người dân địa phương thường nhặt về nấu cháo hoặc hầm canh, có tác dụng khử ẩm rất tốt. Bạch Du lấy hoa gạo khô mà Lý Trân ra rửa sạch rồi cho vào nồi nấu với bạch thược, phục linh, đậu đỏ, đậu trắng và bạch truật, tất cả đều là những nguyên liệu có tác dụng khử ẩm rất tốt, sau cùng còn cho thêm xương cụt. Canh xương hầm hoa gạo có hương thơm đặc trưng của thảo mộc, hậu vị ngon ngọt, xương heo được ninh nhừ dễ nhai nhưng không bị bở. Sau mấy ngày đến thành phố Quảng, Tôn Tường Vi cảm thấy hơi nóng trong người nên cũng uống mấy bát với hai cậu con trai. Bảo mẫu đi theo nhà họ từ thủ đô đến để chăm sóc cho hai đứa trẻ là một người phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi, vóc dáng cao lớn khỏe mạnh, giọng nói sang sảng, mỗi khi cười lên lại để lộ cái răng cửa to trông rất vui tính và dễ gần. Tôn Tường Vi kể dì Bao Thái rất đáng thương, khi còn trẻ thì cha mẹ mất sớm, bà ấy bị anh trai, chị dâu bán cho một người đàn ông lớn tuổi bị què, mới gả đi chưa được 2 năm ông ta đã chết bệnh, để lại một đứa con trai ốm yếu. Cuối cùng, người con trai đó cũng không sống được lâu. Chưa đến một năm sau đã nối theo gót cha. Mọi người cảm thấy số mệnh của dì Bao Thái quá cứng rắn, sẽ khắc chết người bên cạnh nên chẳng ai dám giới thiệu đối tượng cho bà ấy nữa, ngay cả họ hàng cũng không muốn có qua lại gì. Khi bà ấy cùng Đường Mạc Lộ định nhảy sông tự tử thì được bà nội của Tôn Tường Vi cứu, còn dẫn bà ấy về nhà. Từ đó, dì Bao Thái ở lại nhà họ Tôn làm giúp việc và chăm sóc trẻ con, mấy anh em Tôn Tường Vi đều do một tay dì Bao Thái nuôi nấng, họ cũng xem bà ấy không khác gì người thân của mình. Lúc mới đến đây, dì Bao Thái còn hơi ngượng ngùng, nhưng chỉ mấy ngày sau đã thân thiết với bà nội Bạch. Biết Bạch Du nấu ăn rất ngon, bà ấy còn tự nguyện vào bếp giúp việc, tiện thể học tập cách nấu ăn của Bạch Du. Tôn Tường Vi mang theo rất nhiều đồ tốt tới, một con cá trắm cỏ bị Bạch Du làm thành món canh chua, dưa chua giò ngón kết hợp với cá tươi làm thành món canh cá mà người lớn thích nhất. Xương sườn và khoai sọ được hầm thành món canh xương sườn yêu thích của trẻ con. Thêm một đĩa rau diếp xào dầu hào. Giòn ngon vừa miệng lại không ngấy. Tôn Tường Vi no kỉnh bụng, còn kêu không muốn đi đâu nữa. Bạch Du nhìn cái bụng hơi phồng lên của cô ấy, đột nhiên hỏi, chẳng lẽ cậu lại có bầu rồi? Tôn Tường Vi sợ đến mức nấc cục, không, không phải đâu, cậu đừng dọa tớ. Bọn tớ vẫn luôn làm biện pháp phòng tránh đấy, tớ không muốn sinh thêm đâu, hai thằng nhóc kia đã đủ rối chân rối tay rồi. Bạch Du thấy cô ấy nói chắc như đinh đóng cột thì không nhắc đến chuyện này nữa. Cô vẫn chưa tìm được trường mẫu giáo thích hợp. Thật ra Lý Trân đã giới thiệu cho cô hai ngôi trường, nhưng sau khi đi xem thì Bạch Du đã loại cả hai. Trường mẫu giáo đầu tiên quá nhỏ, tổng cộng chỉ có 2 gian phòng, vừa không có cơ sở dạy học vừa không có chỗ vui chơi, nói là trường mẫu giáo nhưng lại chẳng khác gì nhà trẻ. Trường thứ hai thì không nhỏ, nhưng khi cô đến có thấy một đứa trẻ đang nhặt rác lên ăn, giáo viên ở ngay cạnh nhưng nhìn thấy thế cũng chẳng ngăn cản. Cô còn vào tận nhà bếp xem xét. Dù thực phẩm không bị hỏng nhưng không được tươi lắm, cô không muốn để Niệm Niệm đi học ở một ngôi trường như vậy. Không tìm được trường mẫu giáo phù hợp nhưng Bạch Du cũng không quá lo lắng, cô đi hiệu sách Tân Hoa mua một ít sách cho trẻ em, mỗi khi rảnh rỗi sẽ dạy chúng học biết chữ. Bạch Du phát hiện hai chị em có xu hướng học lệch, Niệm Niệm thiên về các môn văn nghệ, thích nhất là hội họa. Cô bé rất nhạy cảm với màu sắc, những bức tranh do cô bé vẽ ra được phối màu rất đẹp mắt. Nhưng học các phép toán hơi phức tạp thì cô phải dạy đi dạy lại mới học được. Bé con thì thích toán hơn, các phép cộng trừ 2 chữ số không làm khó được bé, còn việc học thuộc thơ thì vẫn tạm được, vì bé có trí nhớ rất tốt, chẳng qua không kiên nhẫn bằng Niệm Niệm thôi. Bạch Du định nhờ Cảnh Anh giúp, xem có thể tìm được một trường mẫu giáo hay giáo viên tốt cho hai đứa trẻ không, cốt là không muốn làm trễ nải hai đứa. Nhưng Cảnh Anh rất bận rộn, cô còn chưa gặp được cô ấy thì trường đã khai giảng. Tháng 9 là thời gian chào đón tân sinh viên, mặc dù năm nay Bạch Du là sinh viên năm nhất nhưng vì đây là kỳ thi đại học đặc biệt nên cả hai khóa đều là sinh viên năm nhất. Để dễ phân biệt, một khóa gọi là khóa 77, khóa kia là khóa 78. Nghe nói tân sinh viên của khoa ngoại ngữ lần này có 2 người đạt điểm tối đa, một người còn là thủ khoa văn của tỉnh An Huy. Nghe nói thủ khoa văn đến từ An Huy này có dung mạo rất xinh đẹp, làn da trắng trẻo, là một người đẹp nổi bật. Mặc dù để kiểu tóc tém như con trai nhưng không hề làm giảm bớt vẻ đẹp của cô ấy. Để mà nói đến khuyết điểm của cô gái này thì chắc chỉ có dáng người cao quá, nghe nói ít nhất cũng phải 1m8, rất nhiều bạn trai chỉ cao đến vai cô ấy thôi. Trịnh Linh Linh kể lại những tin tức mới nghe được cho Bạch Du, vẻ mặt rất hào hứng. Bạch Du, dáng người cao gầy không phải là khuyết điểm, con gái cao gầy thì mặc váy mới đẹp, nhất là váy dài, trông đẹp lắm. Sau khi cải cách mở cửa, các ngành nghề phát triển thần tốc. Đến những năm 80, xuất hiện một loạt các cô gái trên bìa trang lịch, hầu như ai cũng có thân hình cao ráo, gương mặt xinh đẹp, thế nên cao không phải vấn đề gì lớn. Trịnh Linh Linh, cậu không lo lắng chút nào sao? Mọi người nói vị thủ khoa này sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cậu đấy. Bạch Du bật cười khi thấy cô ấy như vậy, sao tớ phải lo? Năm nào cũng có những cô gái 18 tuổi mới vào trường, thông minh hơn, xinh đẹp hơn tớ cũng có rất nhiều, chẳng lẽ năm nào tớ cũng phải lo lắng vì điều này? Trịnh Linh Linh thấy cũng đúng, cậu nói đúng đấy, nhưng tớ vẫn nghĩ cậu đẹp hơn cô thủ khoa kia nhiều. Bạch Du không nói gì. Cô thật sự không quan tâm những chuyện này. Cô dự định trước khi đề cập đến chuyện tham gia hội chợ quản với trường học sẽ đến tòa soạn báo một chuyến để nhờ họ viết bài về nhà máy đồ cẩn xà cừ của bọn họ. Sở dĩ không chọn tòa soạn ở đảo Quỳnh Châu, một là vì báo chí ở đó không có tầm ảnh hưởng lớn, hai là hội chợ quản diễn ra ở thành phố Quảng, dù báo chí bên kia đăng bài thì người bên này cũng khó mà đọc được. Thế nên trong mấy tháng nghỉ hè cô mới không có hành động gì. Vừa quay lại trường, các giáo viên đã công bố điểm thi cuối kỳ năm trước. Là sinh viên khóa đầu tiên sau khi khôi phục kỳ thi đại học, giáo viên biết rõ trình độ của các sinh viên không tốt lắm nên không ra đề thi cuối kỳ quá khó, chính vì không muốn đả kích tinh thần của sinh viên, không ngờ kết quả vẫn không khả quan. Khi giáo viên môn phiên dịch bước vào lớp, mọi người đều nín thở chờ đợi, vô số ánh mắt đồng thời dõi theo cô giáo, hy vọng đoán được kết quả từ sắc mặt cô ấy. Cô giáo môn phiên dịch thấy vậy thì tức quá, không khỏi bật cười nói, các em nhìn tôi làm gì? Chẳng lẽ còn nhìn ra được thành tích trên mặt tôi à? Xem điểm của các em lần này đến tôi cũng phải xấu hổ thay các em đấy. Các em dịch cái quái gì vậy? Rất nhiều câu tôi đã dạy rồi, thế mà chỉ thay sang câu khác thì lại không biết làm nữa à? Thế thì học hành làm gì nữa? Mặc dù hầu hết các em đều làm bài không tốt nhưng cũng có vài bạn làm rất tốt. Lần này người đứng đầu môn phiên dịch toàn khoa là Bạch Du, bài thi đạt 100 điểm, em lên nhận bài thi đi. Mới đầu Bạch Du còn lo mình thi không tốt, không ngờ lại đạt điểm tuyệt đối, cô vui vẻ bước lên nhận bài thi của mình. Cô giáo phiên dịch gặp cô thì gương mặt nghiêm khắc đã biến thành tươi cười, cố gắng lên nhé. Bạch Du gật đầu. Các bạn khác vừa ghen tị vừa thầm ngạc nhiên khi thấy cô giáo thay đổi thái độ nhanh hơn cả nghệ sĩ kinh kịch thay mặt nạ. Không chỉ giáo viên dịch thuật, tình huống tương tự cũng xảy ra ở các môn học khác. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. audiotruyen.org chương 742. Đột nhiên hôm nay thái độ của giáo viên khác hẳn thường ngày, ai cũng khắt khe hơn rất nhiều. Khi có kết quả tổng điểm các môn học, Bạch Du lại giành vị trí đứng đầu khoa, Cảnh Phỉ kém cô 3 điểm nên đứng thứ hai. Cô ấy tức đỏ cả mắt. Tuần đầu tiên đã trôi qua như vậy. Chiều hôm đó không có tiết học, Bạch Du thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến tòa soạn để bàn chuyện viết bài cho nhà máy đồ cẩn xà, cừ. TBC. Ai ngờ vừa đi ra khỏi ký túc xá thì bắt gặp Tôn Tiểu Nhu và một người đàn ông đang giằng co. Tiểu Nhu, anh viết nhiều thư cho em như vậy sao em không viết được một bức thư nào trả lời anh? Tôn Tiểu Nhu mất kiên nhẫn, này Vương Đại, anh phiền quá đấy. Tôi đã bảo bao nhiêu lần là tôi bận lắm cơ mà, ngày nào cũng có nhiều tiết học, làm gì có thời gian viết thư cho anh. Ừ, được rồi, Tiểu Nhu, em đừng tức giận, không viết thư thôi thôi, nhưng chúng ta là vợ chồng, cứ mỗi người một nơi thế này thì không tốt lắm. Anh đang định bỏ công việc đốt lò hơi để chuyển đến thành phố Quảng tìm một công việc khác, em thấy sao? Vợ chồng. Bạch Du nghe vậy không khỏi nhướng mày. Bởi vì Tôn Tiểu Nhu vẫn luôn nói mình độc thân, không có đối tượng, cũng chưa kết hôn. Tôn Tiểu Nhu nghe người đàn ông nói thế thì lập tức biến sắc, không được bỏ việc. Cũng không được đến thành phố Quảng. Anh tưởng dễ tìm việc thế à? Anh biết nói tiếng Quảng Đông không? Đến lúc đó không tìm được việc chẳng lẽ tôi lại phải nuôi anh? Bây giờ anh mau về nhà ngay cho tôi, sau này không được tôi cho phép thì không được bước một bước vào thành phố Quảng. Người đàn ông ăn nói khép nép dỗ dành Tôn Tiểu Nhu, nghe cô ta nói thế thì đau khổ túng tóc. Tiểu Nhu, em nói thật cho anh biết đi, có phải em chê anh là thợ đốt lò không? Mọi người đều bảo em thành sinh viên rồi nên coi thường người chồng làm nghề đốt lò hơi như anh. Anh không tin đâu, Tiểu Nhu, em mau nói cho anh biết đi, em không phải loại người đó. Tôn Tiểu Nhu chỉ nhếch môi, không lên tiếng, vẻ mặt đã nói rõ tất cả. Người đàn ông thấy thế thì dường như bị sốc nặng, anh ta siết chặt bả vai Tôn Tiểu Nhu, em coi thường anh. Sao em có thể thay đổi như thế này? Nếu không có anh thì em đã bị nhà em bán cho lão già kia rồi, chính miệng em đã nói sẽ sống với anh suốt đời cơ mà. Tôn Tiểu Nhu bị đau nên cố sức giãy giụa, nhưng sức của cô ta làm sao đấu được với một người đàn ông đang nổi điên. Vương Đại Cương, anh mau buông tôi ra. Anh làm tôi đau đấy. Tôi rất biết ơn anh đã giúp tôi lúc đó nhưng hai ta vốn không phải người của cùng một thế giới. Tôi đồng ý với anh, sau này kiếm được tiền tôi sẽ trả lại anh gấp bội. Anh hãy để tôi đi đi, chúng ta ly hôn. Hai mắt người đàn ông đỏ bừng, sắc mặt không thể tin nổi, em muốn ly hôn với anh sao? Em muốn ly hôn với anh. Tôn Tiểu Nhu, em có lương tâm không hả? Nói rồi, người đàn ông bất ngờ rút một con dê a ho trong túi ra. Tôn Tiểu Nhu không ngờ người đàn ông trước mặt lại muốn giết mình, cô ta sợ hãi hét toáng lên, chân tay đấm đá vùng vẫy loạn xạ như một con cá tuyệt vọng. Nhưng có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt cô ta của Vương Đại Cương, chỉ có thể trơ mắt nhìn con dê a o đó đâm về phía bụng mình. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một hòn đá bay tới đập thẳng vào cổ tay Vương Đại Cương. Vương Đại Cương bị đau, con dê a o trong tay cũng vì thế mà lệch đi. Lưỡi dê a o sắc bén xẹt qua cánh tay Tôn Tiểu Nhu, máu chảy như suối. Tôn Tiểu Nhu hét ầm lên như con gà bị cắt cổ, tiếng thét chói tai tưởng chừng có thể đâm thủng màng nhĩ của mọi người. Câm miệng! Vương Đại Cương mím chặt môi kéo mạnh Tôn Tiểu Nhu lại gần rồi kề dê a o vào cổ cô ta. Tôn Tiểu Nhu sợ đến mức thở không ra hơi, cổ họng nghẹn ứ như bị chặn lại. Vương Đại Cương quay đầu lườm Bạch Du vừa ném đá vào tay mình, ánh mắt hung ác như thú dữ, không muốn chết thì cút ngay cho tao. Bạch Du nhún vai, nói, tất nhiên tôi không muốn chết, cũng không muốn anh chết. Vương Đại Cương khó hiểu, tôi có quen cô đâu, sống hay chết thì liên quan gì đến cô. Bạch Du liếc nhìn mấy người đang từ từ tiến lại gần Vương Đại Cương, nói, tôi có một người anh họ giống anh, bỏ ra 200 đồng tiền sính lễ để cưới một thanh niên trí thức, nhưng sau khi cô thanh niên trí thức đi học đại học thì lại bỏ rơi anh họ tôi. Thế là trong cơn tức giận, anh ấy đã dùng bả chuột đầu độc chết thanh niên trí thức kia. Vương Đại Cương nghiến răng nghiến lợi mắng, đáng đời. Những người phụ nữ lòng tham không đáy như thế nên giết hết đi. Ngày xưa Tôn Tiểu Nhu bị người nhà bán cho một ông già đã qua ba đời vợ, cô ta đã khóc lóc chạy đến tìm Vương Đại Cương, nói là cô ta thích anh ta. Chỉ cần chịu cưới, cô ta nhất định sẽ sống bên anh ta trọn đời, sinh con đẻ cái và chăm sóc cha mẹ anh ta. Thế nên anh ta đã chạy đôn chạy đáo đi vay khắp anh em họ hàng, mắc một đống nợ mới lấy được Tôn Tiểu Nhu về nhà. Mới đầu còn tốt, nhưng khi có tin khôi phục kỳ thi đại học, cô ta bắt đầu thay đổi, cả ngày chẳng chịu làm ăn gì, chỉ cắm đầu vào đọc sách, còn không cho anh ta thân mật. Cô ta còn cầu xin anh ta là làm vậy chỉ vì con của bọn họ, cô ta muốn con họ trở thành người thành phố. Anh ta tin mấy lời nói hoang đường của cô ta nên lại mềm lòng, ai ngờ người phụ nữ này quá ác độc, cô ta lại dám lén lúc làm sảy mất con của Huy chuyện đó mà mẹ anh ta đã ngã bệnh phải vào bệnh viện, thế mà bây giờ cô ta còn đòi ly hôn. Đừng mơ. Anh ta thà cùng xuống địa ngục với cô ta cũng không thể để cô ta sống tốt. Bạch Du gật đầu, đúng là đáng đời thật. Nhưng anh có biết sau đó anh họ tôi thế nào không? Anh ấy bị xử bắn, cha mẹ anh ấy đã lâm bệnh nặng vì chuyện đó. Họ hàng thân thích và hàng xóm nghĩ bọn họ đã nuôi dạy ra một tội phạm giết người nên đều tránh xa. Cuối cùng, hai ông bà già chết trong nhà hơn nửa tháng mới có người phát hiện ra. Vậy anh cảm thấy có đáng không? Bàn tay đang cầm dê ao của Vương Đại Cương siết chặt lại, gân xanh hằn lên, các đốt ngón tay chuyển sang màu trắng bệch, thù hận sục sôi trong huyết quản. Bạch Du nói tiếp, vì một người phụ nữ không yêu mình mà đánh đổi mạng sống, khiến người thân phải chịu đau khổ, tôi thấy chẳng đáng chút nào. Nghe vậy, mặc dù ánh mắt Vương Đại Cương vẫn còn rực lửa nhưng hình như đã hơi dê ao động, bàn tay cầm dê ao kề vào cổ Tôn Tiểu Nhu từ từ thả lỏng. Đúng lúc này, một nam sinh nhanh chóng lao lên đá bay con dê a o khỏi tay Vương Đại Cương rồi vung một cú lộn qua vai quật thẳng anh ta xuống đất, đối phương hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Vương Đại Cương giận dữ hét lên, thả tôi ra. Câm miệng, ồn ào quá. Năm ngón tay thon dài của nam sinh túm lấy cổ áo Vương Đại Cương, giật mạnh một cái khiến Vương Đại Cương không thở nổi. Những đám mây trắng như kẹo bông đang từ từ chuyển động trên bầu trời, vào khoảnh khắc tia sáng chiếu xuống, nam sinh đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Du. Cười nhạt. Người anh họ cô vừa kể là bịa đúng không? Ánh nắng mặt trời chiếu lên sống mũi cao thẳng thanh tú của nam sinh, cậu bạn này có một mái tóc mắt, đôi mắt đen lấy, mỗi lần nhìn người khác đều khẽ nheo lại mang lại cảm giác hờ hững. Kết hợp với làn da trắng miệng, không thể phủ nhận cậu bạn trước mặt rất đẹp trai. Bạch Du không biết nói gì. Đúng là câu chuyện vừa rồi là do cô bịa ra thật, nhưng có câu không nên vạch trần chuyện khó của nhau. Sao? Rất nhanh sau đó, nhân viên bảo vệ đã đến. Lúc nãy thấy Vương Đại Cương quá kích động, cô sợ xảy ra sự cố ngoài ý muốn nên đã nhờ một sinh viên đi ngang qua báo tin cho bảo vệ, chỉ không ngờ Vương Đại Cương lại ra tay trước khi họ đến. May mà có nam sinh kia ra tay kịp thời, không thì cô cũng không chắc mình có thuyết phục được Vương Đại Cương không. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 743, chương 743. Thấy bảo vệ đã đến, Tôn Tiểu Nhu cũng không có vấn đề lớn nên Bạch Du xoay người định rời đi. Mặc dù cô và Tôn Tiểu Nhu sống cùng một phòng ký túc xá nhưng hai người học khác ngành, cô lại thường không ở ký túc nên không thân mấy. Cô không muốn dính líu vào chuyện giữa Vương Đại Cương và cô ta, theo cô thấy thì hai người này đều chẳng tốt lành gì. Có lẽ Vương Đại Cương rất đáng thương, nhưng dù thế nào đi nữa thì đó cũng không phải lý do để giết người. Còn Tôn Tiểu Nhu ngày xưa đã lợi dụng người ta, bây giờ lên đại học rồi lại chê bai đối phương kém cỏi, muốn đá bay người ta đi. Trước khi làm ra chuyện đó, đáng lẽ cô ta phải nghĩ đến ngày hôm nay mới phải. Cô sẽ không phê phán Tôn Tiểu Nhu nhưng cũng sẽ không làm bạn với cô ta. Mới đi được vài bước, sau lưng đột nhiên có người gọi. Này, tôi tên Tần Yến, là sinh viên năm nhất khoa tiếng Anh, cô tên là gì? TBC. Đàn em khoa ngoại ngữ. Từ bao giờ khoa ngoại ngữ lại có một đàn em đẹp trai như vậy? Sao không nghe ai nói? Bạch Du hơi tò mò nhưng không quay đầu lại, tiếp tục bước đi như thể không nghe thấy. Ai? Sau hai lần đổi xe, Bạch Du đi gần một tiếng mới đến nơi. Nhìn tòa nhà lớn trước mặt, cô không khỏi cảm thán, không hổ là tòa soạn báo lớn nhất thành phố Quảng, chỉ riêng khu vực văn phòng đã chiếm hết 3 tầng lầu. Cô chỉnh trang lại tóc tai, quần áo rồi đưa thư giới thiệu cho bảo vệ. Bảo vệ kiểm tra kỹ lưỡng thư giới thiệu rồi ghi tên cô vào sổ đăng ký khách đến rồi mới cho vào. Trong kỳ nghỉ hè ở đảo Quỳnh Châu, cô đã từng đi gặp thư lý Chương của tòa soạn báo, thư ký Chương đã làm việc trong ngành báo chí nhiều năm, quen biết rộng rãi. Biết được Bạch Du muốn đăng báo về nhà máy đồ Cẩn Xà, cư ở thành phố Quảng thì có cho cô thông tin liên lạc của vài phóng viên. Các phóng viên này nắm ở các tòa soạn khác nhau, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Bạch Du quyết định đi tìm Chu Ninh Sinh của báo Thừa Ngày tỉnh thành. Báo Thừa Ngày tỉnh thành mà Chu Ninh Sinh đang làm việc là tòa soạn báo lớn nhất ở thành phố Quảng, có độ tin cậy cao và có đến hơn 90% các cơ quan, đơn vị trong thành phố đặt mua. Nếu báo Thừa Ngày tỉnh thành có thể đăng bài về nhà máy đồ Cẩn Xà, cứ là chuyện tốt nhất, cô cũng không cần chạy đến các tòa soạn khác. Chu Ninh Sinh là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, vóc người không cao lắm, có lẽ do suy nghĩ nhiều quá nên tóc đã hói như địa trung hải, chỉ còn lại lưa thưa vài sợi ở hai bên. Hình như anh ta đang bận, tay liên tục viết lách. Sau khi nghe Bạch Du trình bày lý do đến đây, đôi mày rậm của anh ta nhíu chặt lại như hai con sâu róm, đồng chí Bạch phải không? Thư ký Chương đã từng nhắc đến cô, nhưng bây giờ tôi không rảnh. Mà tôi cũng nói thẳng với cô, bài báo về nhà máy đồ Cẩn Xà, cứ mà cô nhắc đến còn chưa đủ thu hút, từ chủ đề đến sức cạnh tranh. Nói cách khác, dù tôi có đồng ý phỏng vấn thì chưa chắc bài viết đã được đăng lên trang bìa. Nghe giọng điệu của Chu Ninh Sinh, Bạch Du biết ngay người này nể mặt thư ký Chương nên mới chịu gặp mình, nhưng cô không hề tức giận. Dù sao mình cũng là người đi nhờ người ta, cô cũng bị từ chối nhiều rồi. Nghĩ đến đây, cô vẫn tươi cười nói, đồng chí Chu. Không được lên trang bìa cũng không sao, chỉ cần được đăng lên báo Thừa Ngày tỉnh thành là được. Muốn bài phỏng vấn về một nhà máy nhỏ được đăng lên trang bìa của một tờ báo lớn là điều bất khả thi, người ta không nói thì Bạch Du cũng tự hiểu. Nhưng số lượng báo được phát hành hàng ngày của báo Thừa Ngày tỉnh thành rất lớn, người ở thời đại này không có nhiều phương tiện giải trí nên sẽ đọc đi đọc lại từng trang báo. Vì vậy dù bài báo được đăng ở trang ít nổi bật nhất, miễn là có mặt trên báo thì vẫn sẽ có người đọc. Nhưng rõ ràng Chu Ninh Sinh không muốn dây dưa với Bạch Du thêm nữa. Đồng chí Bạch, tôi còn rất nhiều cuộc phỏng vấn phải làm, cái nào cũng có ý nghĩa tiêu biểu hơn bài về nhà máy của cô. Nếu cô vẫn kiên quyết muốn tôi phỏng vấn thì 3 tháng sau hãy quay lại, lúc đó có lẽ tôi sẽ có thời gian phỏng vấn. Bạch Du. 3 tháng sau thì hội chợ Quảng đã kết thúc từ lâu rồi, mà 3 tháng nữa chưa chắc anh ta đã phỏng vấn cô. Nhưng Bạch Du không phải người dễ dàng từ bỏ, cô kiên nhẫn nói. Nếu đồng chí Chu không có thời gian làm phỏng vấn cho tôi, vậy không biết các đồng nghiệp của anh có thời gian không? Hôm nay không được thì ngày mai cũng được, tôi có thể đến mấy lần. Nhưng Chu Ninh Sinh rõ ràng không hề coi trọng việc phỏng vấn nhà máy đồ Cẩn Xà, cừ, tôi và các đồng nghiệp đều không có thời gian, cô nên đi tìm tòa soạn khác thì hơn. Nói xong, anh ta ôm một chồng tài liệu rời đi, bỏ mặc Bạch Du ở lại. Được rồi, không được thì thôi vậy. Bạch Du thầm thở dài, cô đã cố gắng hết sức rồi, nếu vẫn không được thì cô cũng không định cố đâm đầu vào ngõ cụt. Sau khi đi ra khỏi báo thường ngày tỉnh thành, cô biết không còn thời gian đến tòa soạn thứ hai nữa. Thời gian đi qua đi lại giữa hai nơi mất khoảng 2 tiếng, nhưng cô nhanh chóng nhớ ra ở gần đây có một tòa soạn khác, báo thường ngày Tân Hoa. Ở thành phố Quảng, báo thường ngày tỉnh thành xếp hạng đầu, báo thường ngày Nhân Dân ngồi vững ở vị trí thứ hai, báo thường ngày Tân Hoa đứng thứ ba. Mặc dù xếp hạng 3 nhưng so với hai tòa soạn đầu, số lượng phát hành và sức ảnh hưởng của báo thường ngày Tân Hoa đều kém xa. Nhớ lại giọng điệu xem thường của Chu Ninh Sinh vừa rồi, Bạch Du cảm thấy dù có đến báo thường ngày Nhân Dân thì khả năng cao họ cũng sẽ từ chối. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô quyết định đi đến báo thường ngày Tân Hoa. Tòa nhà trụ sở của báo thường ngày Tân Hoa chỉ có 2 tầng, diện tích chỉ bằng một nửa báo thường ngày tỉnh thành. Người tiếp đón Bạch Du là một cô gái trẻ, trông chỉ khoảng hơn 20 tuổi, gương mặt tròn trịa, trắng trẻo, có hai vành tai dày như tai Phật, thoạt nhìn là một người dễ gần. Quả nhiên, sau khi biết lý do Bạch Du đến đây, cô gái không hề tỏ ra xem thường hay chê bai mà lịch sự nói, đồng chí Bạch, tôi có thể giúp chuyển đề tài của cô lên cấp trên, nhưng nói thật thì khả năng được phê duyệt rất thấp. Thực sự rất xin lỗi. Thực ra cô ấy ngại không nói thẳng, khả năng được duyệt gần như bằng không. Cả nước có nhiều nhà máy như vậy, còn nhà máy mà nữ đồng chí nữ này vừa nhắc đến mới thành lập chưa lâu, cũng chỉ có vài chục người. Bài báo phỏng vấn kiểu này thường chẳng có mấy ai quan tâm. Nhưng đồng chí này xinh đẹp quá đi mất. Cô ấy cảm thấy nếu từ chối cô thì rất áy náy. Cô gái này thật đáng yêu. Lại còn xin lỗi cô trước nữa. Bạch Du mỉm cười giải thích, nếu chỉ là một nhà máy nhỏ thì đúng là không cần phỏng vấn, nhưng nhà máy của chúng tôi không chỉ đạt thành hợp tác với cửa hàng Hữu Nghị mà trước khi sản phẩm của chúng tôi lên kệ đã có thương nhân nước ngoài đặt trước 30 đơn. Nghe vậy, cô gái mặt tròn trợn tròn mắt, sao cơ? Nhà máy của các cô đã hợp tác với cửa hàng Hữu Nghị. Là cửa hàng Hữu Nghị ở thành phố Quảng à? Bạch Du gật đầu, chính là cửa hàng Hữu Nghị ở thành phố Quảng, quản lý Ngô của cửa hàng đã ký hợp đồng với chúng tôi, còn đặt thêm 70 đơn hàng thành phẩm nữa, dạo trước chúng tôi mới giao hàng. Không chỉ thế, nhà máy của chúng tôi còn được thông qua đơn xin tham gia hội chợ Quảng, tháng sau sẽ tham gia. Cô gái mặt tròn há hốc miệng tưởng chừng có thể nhét được cả quả trứng gà. Vẻ mặt vô cùng kinh ngạc và ngưỡng mộ, chẳng phải cô vừa nói nhà máy của các cô mới thành lập được gần 2 tháng à? Sao lại được tham gia hội chợ Quảng? Lúc này Bạch Du mới kể lại chi tiết lý do tại sao cô quyết định làm đồ điêu khắc từ vỏ sò và cách cô tìm kiếm cơ hội hợp tác với công xã. Tuy nhà máy của chúng tôi mới thành lập, có ít nhân lực, chỉ là một nhà máy nhỏ thôi nhưng có thể điêu khắc vỏ sò, điêu khắc đá và theo hai mặt, tất cả đều thuộc về di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia. Mỗi một thành phẩm đều được xem như một tác phẩm nghệ thuật. Chúng tôi muốn truyền bá văn hóa truyền thống của đất nước ra toàn thế giới, để mọi người biết đến di sản văn hóa thâm hậu được truyền lại từ ngàn đời của nước ta. Thông qua dự án này, chúng tôi muốn góp một phần công sức để kiếm thêm ngoại tệ cho đất nước, muốn góp thêm vài viên gạch viên ngói vào công cuộc xây dựng đất nước, đưa đất nước phát triển và thịnh vượng muôn đời. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. audiotruyen.org Chương 744. Một đồng chí thật tuyệt vời. Một mục tiêu thật vĩ đại. Cô gái mặt tròn xúc động đỏ cả mắt, đồng chí Bạch, những điều cô nói thật tuyệt vời. Tôi cam đoan với cô, lần này nhất định sẽ giúp nhà máy các cô được đăng lên trang bìa đẹp nhất của báo thường ngày Tân Hoa. Cô chờ chút, tôi đi bảo cha tôi ngay đây. Bạch Du, cha cô là... Cô gái mặt tròn nở nụ cười tự hào. Cha tôi là chủ nhiệm báo thường ngày Tân Hoa. Cô yên tâm đi, bài báo này chắc chắn sẽ được đăng. Bạch Du. Thì ra là con của lãnh đạo, bảo sao lại nói chắc như đinh đóng cột thế. Nhưng cô gái này không hề có thái độ kiêu căng, ngạo mạn mà trái lại, tính cách còn rất dễ thương. Trong khi cô gái đi gặp cha, Bạch Du lấy các tài liệu mang theo đến đây ra, cô mang rất nhiều ảnh chụp đến, có ảnh nhà máy, có ảnh công nhân làm việc, nhưng nhiều nhất là ảnh về đồ Cẩn Xà cừ. Khoảng 10 phút sau, cô gái mặt tròn quay lại, Cô ấy đỏ mặt xin lỗi cô, xin lỗi đồng chí Bạch, tôi vô dụng quá, không thể giành được trang bìa tốt nhất cho cô. Cha tôi nói chỉ có thể cho cô một trang nhỏ, thật sự rất xin lỗi. Thật ra mới đầu cha cô ấy định cho vào trang báo ít được chú ý nhất, nhưng bị con gái làm nũng mãi, ông ấy không chịu nổi nên mới đổi ý cho vào trang ít được chú ý thứ hai. So với trang ít được chú ý nhất thì trang thứ hai lớn hơn một chút, nhưng cũng chỉ một chút thôi, vẫn nằm ở góc nhỏ nhất. Nhớ đến lời hứa hẹn vừa rồi của mình, cô ấy xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt người đẹp. Bạch Du cười nói, như vậy đã tốt lắm rồi, cảm ơn đồng chí Hoa, nếu không có sự giúp đỡ của cô, có lẽ chúng tôi còn chẳng lên được trang bìa nhỏ nhất. Hoa Dung Dung lại đỏ mặt vì được khen, cô đừng khen tôi thế, tôi sẽ kiêu ngạo đấy. TBC Phục Bạch Du không khỏi bật cười. Cô gái này thật đáng yêu. Sau đó, Bạch Du giao phần tài liệu vừa chỉnh sửa cho cô gái rồi phối hợp phỏng vấn. Khi Hoa Dung Dung biết Bạch Du vẫn còn là sinh viên, lại còn là thủ khoa thi đại học của tỉnh Phúc Kiến thì lại trợn tròn mắt. Cô ấy vội vàng chạy quay lại văn phòng của cha mình, sau khi đi ra ngoài, trang bìa không được chú ý thứ hai đã được đổi thành trang bìa tốt nhất. Bạch Du, thực sự có chuyện tốt này sao? Hoa Dung Dung còn kích động hơn cả Bạch Du, cha tôi bảo đáng ra cô phải nói rõ thân phận của mình trước chứ. Thân phận sinh viên khóa đầu yên sau khi khôi phục kỳ thi đại học còn có sức nặng hơn chức chủ nhiệm nhà máy nhiều. Cha tôi còn bảo sinh viên là trụ cột tương lai của đất nước, cô còn chưa tốt nghiệp đã bắt đầu đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước thì quốc gia ta còn lo gì không có ngày tỏa sáng. Ông ấy bảo chuyện này nhất định phải đăng lên, nhất định phải để tất cả mọi người trên thế giới biết đến. Thế nên bài báo của các cô phải đăng lên trang bìa tốt nhất để ai cũng có thể nhìn thấy. Ánh mắt chủ nhiệm Hoa thật khác biệt. Tôi thực sự không nghĩ đến chuyện này, nhưng nếu vì điều đó mà nhà máy của chúng tôi được xuất hiện trên trang bìa tốt nhất thì cả hai bên đều có lợi. Trước đó cô chỉ tập trung vào việc quảng bá cho nhà máy nên không ngờ thân phận sinh viên của mình lại có ích như vậy. Chủ nhiệm Hoa không hổ là người ngồi lên được chức vị chủ nhiệm, nhận định vô cùng sắc bén và đúng chỗ, cách tiếp cận của ông ấy chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của mọi người tốt hơn. Nếu đạt được kết quả hai bên cùng có lợi thì cô không ngại sử dụng thân phận sinh viên của mình. Sau đó, Bạch Du lại bổ sung thêm thành tích thi đại học của mình và những cảm nhận khi là sinh viên. Cuộc phỏng vấn kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Khi cô bước ra khỏi văn phòng của báo Thường Ngày Tân Hoa thì đã quá giờ ăn trưa. Bụng Bạch Du sôi ùng ục, cô vội vàng đi đến nhà hàng quốc doanh gần đó để ăn trưa, sau đó mới ngồi xe về trường học. Vừa đi đến cửa ký túc xá, cô đã nghe thấy tiếng bàn tán bên trong. Không ngờ Tiểu Nhu lại là người như vậy. Rõ ràng lúc trước cô ta nói mình chưa kết hôn, cũng không có bạn trai, hóa ra đều là nói dối. Thật sự tôi nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao cô ta phải nói dối, kết hôn thì có gì đáng xấu hổ đâu. Lúc trước cô ta còn nhờ tôi giới thiệu đối tượng cho nữa, may mà tôi không giới thiệu, không thì không biết bây giờ phải làm sao. Không phải cô ta cảm thấy kết hôn là điều đáng xấu hổ mà cô ta chê chồng. Nghe nói chồng cô ta là công nhân lò hơi, chắc là nghĩ chồng không xứng với mình. Không xứng thì sao lúc trước lại đồng ý kết hôn, tớ nghe nói người đàn ông đó nợ một đống tiền vì cô ta đấy. Đúng là hại người hại mình. Tớ chẳng thấy cô ta đáng thương chút nào. Thấy Bạch Du đi vào, mọi người tạm dừng một lát nhưng chẳng mấy chốc lại ríu rít tiếp. Bạch Du, cậu về rồi. Mau kể cho bọn tớ nghe chuyện Tôn Tiểu Nhu bị chồng cô ta đâm bị thương đi. Bạch Du nhún vai, chẳng có gì để nói, những gì nên biết thì các cậu cũng biết hết rồi. Cao Thắng Nam, kể ra thì Tôn Tiểu Nhu cũng may thật, nếu lần này không có cậu và cô sinh viên năm nhất kia thì chắc chắn cô ta đi đời nhà ma rồi. Trịnh Linh Linh gật đầu, đúng đấy. Tớ nghĩ Tôn Tiểu Nhu phải tặng hai người cờ khen thưởng mới đúng. Bạch Du, không phải thế đâu. Trịnh Linh Linh hiếu kỳ hỏi, Bạch Du, cậu gặp cô sinh viên năm nhất đó rồi phải không? Cô ta có đẹp như lời đồn không? Bạch Du ngạc nhiên, cô sinh viên năm nhất nào? Tớ có gặp đâu. Trịnh Linh Linh, sao lại không? Chẳng phải cậu và cô sinh viên đó cứu Tôn Tiểu Nhu à? Chẳng lẽ lời đồn sai rồi? Bạch Du rất khó hiểu, cô không khỏi bật cười. Đúng là tớ và sinh viên năm nhất Tần Yến cùng cứu người nhưng tớ chỉ biết người tên Tần Yến đó là đàn em nam chứ không phải nữ. Nghe vậy, cả ký túc xá đều giật mình. Trịnh Linh Linh, đàn em nam. Sao lại biến thành nam rồi? Mọi người đều nói là một người đẹp mà. Bạch Du nhớ lại gương mặt xinh đẹp khó phân biệt nam nữ của Tần Yến, mọi người có nhận nhầm cũng là chuyện bình thường, với vẻ ngoài của cậu bạn đó, nếu nói là một cô gái đẹp thì cũng không sai, nhưng cậu ấy đúng là con trai. Nghe Bạch Du nói vậy, mọi người lại càng tò mò về cậu đàn em xinh đẹp này, ai cũng muốn được nhìn thấy tận mắt. Tôn Tiểu Nhu chỉ bị thương nhẹ, tối hôm đó đã được quay lại ký túc xá, cô ta còn mua 2 phần bánh ngọt để cảm ơn Bạch Du, Bạch Du thoải mái nhận lấy. Nhưng từ đó cô ta không nói chuyện nhiều với mọi người trong ký túc xá nữa, chẳng bao lâu thì xin đổi phòng. Nghe nói người chồng Vương Đại Cương của cô ta vốn phải bị đưa đi lao động cải tạo, nhưng cuối cùng Tôn Tiểu Nhu đã quyết định tha thứ, không truy cứu trách nhiệm của anh ta nữa nên chỉ bơ ri ra 10 mấy ngày là được thả ra. Trường học đã tổ chức một cuộc họp quy mô lớn về vụ việc của Tôn Tiểu Nhu, nhắc nhở các sinh viên đã kết hôn cần xử lý tốt mối quan hệ hôn nhân của mình. Còn về Tôn Tiểu Nhu, nhà trường cũng đã đưa ra hình phạt thích đáng. Tất nhiên đó là chuyện sau này. Ai? Sau khi Tập Hiểu Đông biết Ngô Hiếu Nghi đi tìm Bạch Du thì đã đưa ra tối hậu thư cho nhà họ Ngô, trong tay anh ấy có khá nhiều điểm yếu của bọn họ, vì lo lắng Tập Hiểu Đông bị ép đến bước đường cùng sẽ công khai mọi chuyện ra ngoài, đành phải ép Ngô Hiếu Nghi đến cục dân chính ly hôn. Ở cục dân chính, Ngô Hiếu Nghi khóc suốt mướt, nhưng ngay sau đó đã đón Nha Nha về làm con nuôi. Lúc mẹ Tập đến tặng Hải Sâm còn nhắc đến chuyện này, bà ấy tức đau cả ngực, chưa từng thấy ai ngu ngốc như cô ta. Cả cô em gái của cô ta cũng chẳng phải người tốt lành gì. Chờ đến hôm nào bị lừa cho một vố đau mới biết mặt. Bạch Du không có hứng thú với chuyện của nhà họ Tập, nhưng lần này mẹ Tập lại mang đến cho cô một tin tức tốt, bà ấy đã đề cử cho cô một trường mẫu giáo tốt. Hải sâm mà mẹ Tập mang đến là hàng thượng đẳng, vừa nhìn đã biết ăn rất ngon. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 745. Chương 745. Bạch Du liền đi đến trạm thịt mua chân giò heo về nấu chân giò hầm hải sâm. Cô hầm chân giò rồi đặt hải sâm lên trên, thêm một ít rượu nếp của khách gia vào, hầm nhỏ lửa tầm 10 phút là bắt nồi được. Sơn hào hải vị hòa quyện, giò heo mềm mịn, chỉ cần cắn một miếng đã cảm nhận được sự mềm nhũn tan ra trong miệng. Hải sâm thấm đẫm nước thịt, cắn một miếng, vị ngon đậm đà tràn ngập trong khoang miệng khiến người ta vô cùng thư thái. Bạch Du đã đến khảo sát trường mẫu giáo mà mẹ Tập đề cử 2 lần và không hề phát hiện ra vấn đề gì. Trường mẫu giáo có khuôn viên rộng rãi, giáo viên rất kiên nhẫn dạy dỗ bọn trẻ, còn có các hoạt động giảng dạy như ca hát, nhảy múa. Nguyên liệu mà nhà bếp sử dụng đều tươi mới. Ngoài khoản học phí khá cao thì mọi thứ đều ổn. Bạch Du cảm thấy cô có thể chi trả được nên cô đã quyết định đưa Niệm Niệm đi đăng ký. Ai ngờ cô nhóc biết chị gái sắp đi học mẫu giáo thì cũng đòi đi theo. TBC. Mới đầu Bạch Du nghĩ cô nhóc còn nhỏ tuổi quá, muốn đợi bé lớn hơn một chút mới cho đi, nhưng không cho cô nhóc đi thì nhóc con bắt đầu gào khóc. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, cô đành phải đi hỏi trường mẫu giáo xem. Trường mẫu giáo có nhận trẻ nhỏ tuổi, mà bé con đã biết tự ăn cơm, mặc quần áo và đi nhà xí, còn chưa đăng ký nhập học mà đã khiến các cô giáo yêu thích rồi. Bạch Du thấy thế thì đành phải đăng ký cho con gái. Sau khi Tôn Tường Vi biết chuyện thì cũng nhanh chóng gửi 2 cậu con trai đến trường. Mặc dù trong nhà có bảo mẫu nhưng 2 thằng ranh con quá nghịch ngợm, cô ta thương dì Bao Thái nên không ngần ngại cho cả 2 con đi học mẫu giáo. Vài ngày sau, bài báo về nhà máy đồ Cẩn Xà, Cừ cuối cùng cũng được đăng lên. Trên trang bìa đẹp nhất của báo Thường Ngày Tân Hoa, bài viết với tiêu đề nổi bật thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy lượng báo mà báo Thường Ngày Tân Hoa phát hình kém báo Thường Ngày Tỉnh Thành và báo Thường Ngày Nhân Dân nhưng cũng có nhiều đơn vị đặt báo. Hôm đó, Cảnh Phỉ ở trường quay về nhà dì thì vô tình nhìn thấy tờ báo trên bàn. Mới đầu cô ta không quan tâm lắm, nhưng khi đi ngang qua, hình như cô ta mới liếc thấy một bóng dáng quen thuộc. Thế là cô ta lập tức lùi lại, nhìn kỹ Bạch Du. Lại là Bạch Du. Bạch Du trở thành chủ nhiệm nhà máy bao giờ vậy? Còn chưa tốt nghiệp đã đi làm rồi, cô ta không muốn bằng cấp nữa à? Cảnh Phỉ cầm tờ báo lên, vội vàng đọc kỹ. Sau khi đọc xong, trong đầu cô ta có 2 người tí hon đang giao chiến. Một người bảo cô ta mau quay lại trường báo cáo đi, người kia lại bảo cô ta đừng làm kẻ tiểu nhân. Cảnh Phỉ siết chặt tờ báo, cắt đốt ngón tay trắng bệch. Cô ta không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không đồng ý với câu nói kia của chị họ. Bạch Du ưu tú hơn em nhiều. Nếu sau này em vẫn chỉ biết ghen với người ta thì cả đời này đừng nghĩ vượt qua cô ấy. Nghĩ đến đây, cô ta đập mạnh tờ báo xuống bàn rồi quay về phòng lấy sạch bắt đầu học tập. Cô ta còn lâu mới thua Bạch Du. Cô ta nhất định phải cố gắng, sau đó giẫm đạp Bạch Du dưới chân. Còn nữa, cô ta phải cướp chị họ về. Cùng lúc đó, các lãnh đạo trong trường cũng đọc được tờ báo. Tôi nói này chủ nhiệm Lâm, ông nhìn xem, Bạch Du này có phải Bạch Du đó của trường chúng ta không? Chính là người đại diện cho tân sinh viên năm ngoái ấy. Ở một khoa nào đó, một thầy giáo cầm tờ báo, đọc đi đọc lại bài báo trên đó nhưng vẫn không dám tin vào mắt mình. Chủ nhiệm Lâm ngẩng đầu khỏi bàn làm việc, cầm tờ báo đưa tới xem, sau đó lau kính rồi xem lại, sinh viên năm nhất khoa ngoại ngữ khóa 77 của Đại học Trung Sơn, thủ khoa kỳ thi tuyển sinh Đại học tỉnh Phúc Kiến, Bạch Du. Không sai, Bạch Du này chính là Bạch Du đó của trường chúng ta, ông xem tên trường chúng ta đều được viết ra rồi thì sao có thể nhầm được. Thầy giáo, chủ nhiệm Lâm, ông nhìn kỹ lại đi, xem trong bài báo đó viết gì. Chủ nhiệm Lâm cầm tờ báo vừa rồi đọc kỹ, đọc xong thì kinh ngạc đến mức mắt muốn rơi xuống đất, một kỳ nghỉ hè đã thành lập một công xưởng, còn hợp tác với cửa hàng Hữu Nghị, còn thông qua đơn đăng ký hội chợ quản, ông nói xem bài báo này có thật không? Thầy giáo kia đẩy cặp kính trên sống mũi, có lẽ là thật, báo Thường Ngày Tân Hoa là một tờ báo lớn, không thể nói bừa bãi, tùy tiện bịa đặt sự thật được. Chủ nhiệm Lâm, sao bạn học Bạch có thể làm được như vậy chứ? Một kỳ nghỉ hè chỉ vỏn vẹn 2 tháng, cô đã làm được tất cả những điều này như thế nào? Chuyện này tôi cũng không biết. Những cuộc đối thoại tương tự cũng diễn ra ở các khoa khác. Ban đầu, lãnh đạo khoa ngoại ngữ không thấy bài báo trên báo Thường Ngày Tân Hoa nhưng rất nhanh họ đã biết, vì các lãnh đạo và giáo viên của các khoa khác đã đến hỏi họ chuyện gì đang xảy ra. Chủ nhiệm khoa và thư ký của khoa ngoại ngữ đều rất ngạc nhiên. Chỉ có cô Vương là vô cùng bình tĩnh, bạn học Bạch Du luôn là một sinh viên rất có lý tưởng, rất có năng lực, trước đây tôi đã từng nghe em ấy đề cập tới, chỉ là không ngờ năng lực hành động của em ấy lại mạnh như vậy, trong một kỳ nghỉ hè đã tạo ra thành tích thế này, tôi cảm thấy trường chúng ta nên dành sự tán dương và khen ngợi, đồng thời khích lệ những bạn học khác cũng hành động. Thực ra, trong lòng cô Vương không hề bình tĩnh chút nào, trước đó cô ấy đã đưa Bạch Du đi gặp người bạn thân của mình là Cảnh Anh, vốn định xem Bạch Du có thể trở thành trợ lý của Cảnh Anh hay không. Sau này tiến một bước sẽ được chọn làm học sinh sau cùng, tương lai cũng không cần lo lắng. Chỉ là lúc đó Bạch Du lại từ chối, còn nói sau này cô muốn phổ biến rộng rãi truyền thống văn hóa của nước ta tới cả nước. Lúc ấy cô ấy cảm thấy dạ tâm của cô bé Bạch Du này không nhỏ, cũng rất có quan điểm của mình, chẳng qua là cô ấy không quá coi trọng. Bất kể hoàn cảnh hiện tại, các mối quan hệ cá nhân của cô ấy cảm thấy Bạch Du muốn thực hiện ước mơ của mình thì ít nhất cũng phải mất 7-8 năm nữa, chí ít phải đợi đến khi tốt nghiệp. Không ngờ trong khoảng thời gian 2 tháng ngắn ngủi mà Bạch Du đã thành lập một xưởng sản xuất, còn muốn tham gia hội chợ quản. Nếu không có những người khác ở đây, có lẽ lúc này cô Vương nhất định phải gọi điện cho người bạn tốt của mình, sau đó khoe khoang rằng đây chính là sinh viên mà cô ấy coi trọng đấy. So với vẻ mặt tự hào của cô Vương, một số giáo viên lại có quan điểm khác. Tôi không phủ nhận năng lực của bạn học Bạch Du nhưng như vậy thì em ấy có thể học tốt được không? Là một sinh viên, điều quan trọng nhất không phải là kiếm tiền. Cũng không phải là đi thực hành, mà là học tốt kiến thức trong sách giáo khoa, nếu không thì đến trường làm gì? Tôi đồng ý với quan điểm của thầy Văn, sinh viên thì phải cho ra dáng sinh viên, nếu ai cũng như bạn học Bạch ra ngoài lập công xưởng thì họ còn tâm trí đâu mà học nữa. Trường chúng ta sẽ thành cái gì? Không sai, cho nên tôi cho rằng không chỉ không nên khen ngợi bạn học Bạch, mà còn nên thông báo phê bình, đồng thời ra lệnh cho em ấy dừng những việc đó lại. Cô Vương nghe những ý kiến phản đối này, cau mày. Trong lòng không khỏi lo lắng cho Bạch Du. Cô ấy cho rằng việc thực hành trước là một điều tốt, nhưng không phải ai cũng có quan điểm giống cô ấy, tư tưởng của nhiều lãnh đạo trường học vẫn thiên về bảo thủ hơn. Giống như những ý kiến phản đối vừa rồi, họ cho rằng hành vi như vậy không chỉ ảnh hưởng đến thành tích học tập mà còn làm hư những học sinh khác, là một hành vi vượt quá giới hạn. Ngay cả cô ấy cũng phải thừa nhận rằng không phải tất cả sinh viên đều có năng lực như Bạch Du, có thể cân bằng tốt giữa học tập và công việc. Nếu những sinh viên khác cũng bắt chước Bạch Du thì khả năng cao là họ sẽ bỏ bê việc học, thậm chí còn có thể làm hỏng cả hai việc. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 746. Nghĩ đến đây, cô ấy không khỏi hối hận vì những lời mình vừa nói. Lãnh đạo khoa ngoại ngữ rất coi trọng việc này, lập tức họp bàn về vấn đề này nhưng ý kiến của mọi người lại không thống nhất. Ý kiến ủng hộ và phản đối mỗi bên chiếm một nửa, hơn nữa lập luận của cả hai bên đều có lý. Cô Vương, thư ký Trịnh, tôi nghĩ trước khi đưa ra kết luận, tốt nhất nên nghe ý kiến của chính bạn học Bạch Du. Thư ký Trịnh suy nghĩ một lúc rồi nói, được, vậy thì ngày mai nghe ý kiến của bạn học Bạch Du rồi hãy quyết định. Vì sắp đến giờ tan làm, mà buổi chiều Bạch Du không có lại không ở ký túc xá nên thư ký Trịnh quyết định ngày mai sẽ cho người thông báo Bạch Du đến văn phòng một chuyến. Nhưng chuyện này không phải là bí mật, ngoài lãnh đạo biết ra, rất nhanh sinh viên cũng biết, từng tờ báo thường ngày Tân Hoa được truyền tay nhanh chóng giữa các ký túc xá khác nhau, có người không chờ được đã chạy đi mua báo về xem. Mọi người đã xem báo thường ngày Tân Hoa của hôm nay chưa? Cô đang muốn nói chuyện của bạn học Bạch Du khoa ngoại ngữ đúng không? Đúng đúng, tôi cảm thấy bạn học Bạch Du quá thần kỳ, trong 2 tháng đã thành lập mộ xưởng sản xuất, hơn nữa còn muốn tham gia hội chợ Quảng, nghe nói hội chợ Quảng có các thương nhân nước ngoài từ khắp thế giới, tôi cũng muốn tới xem. Bạn học Bạch Du thật sự rất giỏi, không chỉ có thành tích đứng đầu trong khoa, mà còn trở thành một chủ nhiệm của xưởng sản xuất, từ trước đến giờ tôi chưa từng tới cửa hàng Hữu Nghị bao giờ, kết quả cô ấy lại đạt được hợp tác với người ta. Thật là không bội phục cũng không được. Tương tự như vậy, cũng có tiếng khen ngợi, cũng có tiếng không tán thành. Mọi người đều nói Bạch Du lợi hại, tôi lại cảm thấy không có gì nổi bật cả. Mọi người không thấy được viết trên bài báo sao, công xưởng kia chỉ hơn 20 người, một công xưởng nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn nữa. Tôi chưa bao giờ thấy công xưởng nào ít người như vậy cả, đơn vị của cha tôi đã có hơn 10.000 người rồi. Công xưởng nhỏ thì không có gì, nhưng tôi cảm thấy cô ấy quá vội. Thật vất vả mới có thể thi lên đại học, sao cô ấy không học tập cho giỏi mà lại đi làm những thứ này, nếu như cô ấy muốn làm công xưởng, vậy thì dứt khoát đừng đi học nữa. Tôi cũng thấy như vậy, thực ra tôi chưa bao giờ thực sự thích Bạch Du này cả, tôi cảm thấy cô ấy luôn ra vẻ trịch thượng, lần này cô ấy làm như vậy, nói không chừng lại muốn tạo ra sự đặc biệt để thu hút sự chú ý của mọi người. Ngón tay thon dài của Tần Yến nắm tờ báo, nghe nói như vậy thì ngẩng đầu lên rồi cười lạnh một tiếng, không ăn được nho thì nói nho chua. Miệng của một người đàn ông còn lẻo mép hơn bà Tám, người ta cần mày thích à? Đúng là xem mình như món đồ chơi mà. Tần Yến, mày nói ai? Nam sinh chê bai Bạch Du kia nghe nói như vậy thì trên khuôn mặt đầy mụn bỗng đỏ bừng vì tức giận, khiến những nốt mụn mủ đó càng thêm ghê tởm. Tần Yến lười biếng gấp tờ báo lại, cười khinh thường, tao nói bà Tám, a, không đúng, phải là ông Tám. Chàng trai mặt mụn tức đến nổi mụn trên mặt suýt nổ tung. Anh ta muốn cãi lại nhưng miệng Tần Yến rất độc, hơn nữa anh ta lại rất không biết xấu hổ, cãi nhau thì lời nào cũng dám nói, người cãi nhau với anh ta chưa từng có ai thắng. Càng tức hơn là tên này lại có một khuôn mặt khiến người người phẫn nộ, nam sinh nào dám nói xấu anh ta thì lập tức trở thành kẻ thù chung của các nữ sinh. Khuôn mặt của mình thì đầy mụn, vốn dĩ đã không được lòng các nữ sinh, nếu thực sự cãi nhau với Tần Yến thì anh ta sợ mình sẽ bị các nữ sinh khác ghét bỏ. Nghĩ đến đây, anh ta chỉ đành nuốt cục tức vào bụng. Tức đến nỗi nốt mụn trên mặt càng đỏ hơn. Tần Yến thấy đối phương đã hạ hỏa thì cũng không nói gì nữa, thân hình cao ráo đứng dậy, sải bước dài đi ra khỏi ký túc xá chật chội. Anh ấy quanh co lòng vòng trong khuôn viên trường, cuối cùng rẽ vào khu người nhà của giáo viên rồi gõ cửa một căn nhà nhỏ xây theo kiểu phương Tây có sân. Sau khi bảo mẫu đón anh ấy vào rồi mời anh ấy ngồi ở phòng khách, sau đó quay người lên lầu mời chủ nhà. Rất nhanh, một người phụ nữ vội vã chạy xuống từ tầng trên. Miệng không ngừng gọi, Yến Nhi, con tới thật sao? Giọng nói của người phụ nữ như tiếng oanh vàng hót, không thể diễn tả được sự uyển chuyển và trong trẻo, càng khiến người ta kinh ngạc hơn là dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của bà ấy. Người phụ nữ trông chỉ ngoài 30 tuổi, da trắng như ngọc, trên mặt không thấy một chút tì vết nào, đôi mắt long lanh như nước khiến đàn ông chỉ nhìn thôi cũng đủ say đắm. Tần Yến nghe thấy cách xưng hô, trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Đừng gọi tôi là Yến Nhi nữa. Giang Hàm Chấu vội lấy lòng nói, được rồi, là lỗi của mẹ, sau này mẹ tuyệt đối không gọi tên này của con nữa, con ăn cơm chưa? Tối nay con ở đây dùng cơm với mẹ đi, còn có chú Trịnh. Của con có được không? Giang Hàm Chấu và Tần Yến có vài phần giống nhau, nhưng hai người đứng cạnh nhau trông giống chị em hơn là mẹ con. Tần Yến như nhớ ra mục đích mình đến đây, giọng điệu dịu đi một chút, tôi ăn rồi. Lần này tôi tới đây là có chuyện muốn nhờ bà giúp. TBC Giang Hàm Chấu không những không thấy lời anh ấy nói quá đáng mà còn lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng. Con muốn mẹ giúp gì thì cứ nói, chỉ cần có thể làm được thì mẹ nhất định sẽ giải quyết giúp con. Tần Yến là đứa con bà ấy sinh ra với người chồng trước, nhưng lúc đó chồng bà ấy cờ bạc rồi còn ngoại tình. Bà ấy không chịu được nên đã ly hôn, chỉ là thế lực của nhà họ Tần lớn. Bà ấy phải mất 9 trâu 2 hổ mới khiến chồng cũ đồng ý ly hôn nhưng bất kể thế nào cũng không chịu để bà ấy mang con đi. Lúc đó bà ấy đã từng nghĩ đến chuyện không ly hôn, vì con mà tiếp tục sống với chồng cũ, nhưng cuối cùng bà ấy vẫn ích kỷ, lựa chọn hạnh phúc cho bản thân. Sau đó mệnh của bà ấy tốt, Từ An Huy đến thành phố Quảng tìm việc thì gặp được người chồng hiện tại là ông Trịnh. Ông Trịnh là người có học thức, chưa bao giờ to tiếng với bà ấy, không để bà ấy làm việc nhà, chiều chuộng bà ấy như trẻ con. Bà ấy chỉ sinh cho ông Trịnh một cô con gái nhưng ông Trịnh cũng không hề chê bai, mà còn sợ bà ấy vất vả nên đã tự đi thắt ống dẫn tinh. Những năm gần đây, bà ấy đều đặn viết thư gửi về cho con trai, kèm theo đó là quần áo, đồ ăn, đồ dùng cho con, nhưng có vẻ như con trai đã oán trách bà ấy, nên chưa bao giờ liên lạc với bà ấy. Lần này bà ấy biết con trai thi đậu Đại học Trung Sơn, còn vào khoa ngoại ngữ do ông Trịnh quản lý khiến bà ấy lo rằng đứa trẻ này muốn trả thù ông Trịnh, nên trong lòng bà ấy lo lắng không thôi, đồng thời cũng vô cùng khao khát được gặp mắt con. Bà ấy không dám tìm con, chỉ có thể lén nhìn con mình từ xa, chỉ là không ngờ con lại chủ động tới tìm mình. Giang Hàm Châu kìm nén sự vui sướng trong lòng, mặt đầy mong đợi nhìn con trai. Tần Yến lại né tránh ánh mắt của bà ấy, bà đã đọc báo thường ngày Tân Hoa của hôm nay chưa? Giang Hàm Châu lắc đầu, vẫn chưa, mẹ sẽ đi đọc ngay bây giờ. Tần Yến, không cần, tôi nói cho bà là được rồi, trên đó có một bài báo nói về một bạn học nữ khoa ngoại ngữ của chúng tôi làm trưởng công xưởng, hiện giờ mọi người ở trường học đều đang nghị luận về chuyện này, bà bảo chồng bà đừng làm loạn. Mặt Giang Hàm Châu đầy vẻ mơ hồ, bạn học nữ gì, trưởng xưởng gì, bà ấy hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng bình thường con trai còn chẳng cả nói chuyện với bà ấy. Lần này lại vì một bạn học nữ chạy tới nhà tìm bà ấy, chẳng lẽ bạn học nữ này là người con trai thích ư? Nghĩ tới đây, Giang Hàm Châu rất hối hận vì hôm nay đã không đọc báo thường ngày Tân Hoa. Chỉ là chưa đợi bà ấy nói thì cửa bỗng tối sầm lại, một bóng người cao lớn bước vào, vậy cháu nói xem, tại sao chú không thể làm loạn? Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org Chương 747, chương 747 Giang Hàm Châu giật mình, là ông Trịnh nhà bà ấy trở về. Tần Yến cũng khựng người lại, ngẩng đầu lên nhìn, chạm mắt với đối phương, dừng lại rồi nói, thư ký Trịnh. Thư ký Trịnh gật đầu, ngồi đi, lời cháu vừa nói chú nghe được cả rồi, cháu nói không thể làm loạn, thế thì cháu phải tự mình thuyết phục chú. Giang Hàm Châu nhớ tới vừa rồi mình đã đồng ý lời của con thì vội gọi một tiếng, ông Trịnh. Thư ký Trịnh quay đầu lại cong môi cười nói với bà ấy, không sao. Tần Yến không còn cách nào khác, đành ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện thư ký Trịnh, rất đơn giản, tôi không cảm thấy bạn học Bạch làm như vậy là vi phạm quy lệ. Đầu tiên, trường học không quy định là sinh viên không thể phát triển sự nghiệp của mình. Thứ hai, bạn học Bạch thành lập một công xưởng không chỉ tăng thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho các xã viên trong công xã, mà còn đưa nghệ thuật điêu khắc đồ khảm xà cừ ra khỏi biên giới quốc gia để vươn ra thế giới, đồng chí chủ tịch vào năm 1944 đã đưa ra khái niệm tư tưởng. Vì dân phục vụ, cái gọi là vì dân phục vụ, chính là vì lợi ích của dân mà công tác tư tưởng và hành động, mà chuyện bạn học Bạch làm là hoàn toàn phù hợp tư tưởng này. Câu nói vừa dứt, phòng khách im lặng vài giây. Ngay sau đó, thư ký Trịnh vỗ tay nói, cháu nói rất hay, trước đây mẹ cháu vẫn lo cháu lớn lên sẽ hư hỏng nhưng chú thấy cháu như bây giờ rất tốt, có suy nghĩ của mình, cũng vô cùng có tinh thần can đảm. Tần Yến bĩu môi, rõ ràng là không thích nghe, vậy ngài giải quyết thế nào với bạn học Bạch? Thư ký Trịnh nhướng mày, dường như cháu rất quan tâm chuyện của bạn học Bạch nhỉ. Mặt Tần Yến ửng đỏ, giọng nói lại lần nữa trở nên mất kiên nhẫn, đây là chuyện của tôi. Thư ký Trịnh cười nói, thế thì chú giải quyết với bạn học Bạch như thế nào cũng là chuyện của chú. Tần Yến nhìn thẳng vào mắt ông ấy, đôi mắt thông minh lại sắc bén của ông ấy dường như nhìn thấy được suy nghĩ của anh ấy hừ lạnh một tiếng rồi đứng lên đi ra ngoài. Giang Hàm Châu vừa thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ. Không ngờ ngay sau đó lại căng thẳng, bà ấy vội đuổi theo con trai ra ngoài, Yến Nhi, không phải, Tần Yến, con chờ mẹ một chút. Ai? Bạch Du không biết bởi vì quyện của mình mà cả trường chia thành hai phe, một phe ủng hộ cách làm của cô, còn một phe yêu cầu trường học đưa ra xử lý với cô, người của hai phe ồn ào thành một nồi cháo. Cô càng không biết chuyện vì xin tha cho mình mà chạy Tần Yến đã đi tìm mẹ anh ấy và cha dượng. Nhưng tối hôm đó, cảnh anh cầm tờ báo đến nhà, giỏi thật. Thật không ngờ em lại làm được. Hôm nay Bạch Du cũng không đi mua báo thường ngày Tân Hoa, cho tới khi nhìn thấy tờ báo mà Cảnh Anh mang đến thì cô mới biết tin tức liên quan đến cô và công xưởng đã được phát hành. Cô cầm tờ báo đọc kỹ, sau khi đọc xong, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, em còn tưởng họ sẽ lấy ảnh công xưởng hoặc ảnh đồ khảm xà cừ làm ảnh chính, không ngờ họ lại đặt ảnh cá nhân của em ở vị trí dễ thấy nhất, cứ như vậy thì mọi người có thể đều thấy hình của em mất. Cảnh Anh gật đầu, không chỉ có mọi người thấy, mà lãnh đạo trường của các em hẳn đã thấy, em đã chuẩn bị xong làm sao để giải thích với trường chưa? Bạch Du gật đầu, em đã nghĩ xong rồi, em có cách thuyết phục họ. Thấy cô tự tin như vậy, Cảnh Anh nuốt lại lời đề nghị muốn giúp đỡ vào, đưa đồ ăn và thịt đã mang đến, thịt chim bồ câu là người khác đưa cho chị, còn loại lá đó được cho là một loại cây gia vị, gọi là lá lốt, nghe bảo nấu chung với cơm niêu sẽ ăn rất ngon, em biết nấu không? Em chưa từng nấu nhưng em có thể thử xem. Bạch Du nghe vậy có hơi dở khóc dở cười, cô ấy đã đích thân mang nguyên liệu đến tận nhà thì dù cô không biết cũng phải biết. Cảnh Anh rất hài lòng câu trả lời của cô, chỉ sợ người ngoài đều không biết dáng vẻ háo ăn của cô ấy như vậy, bởi vì hiện tại trông cô ấy thật sự khác một trời một vực với vẻ nghiêm túc thường ngày. Bạch Du dẫn Cảnh Anh tới phòng khách rồi bảo bà nội tiếp đãi cô ấy, còn mình thì quay người bước vào phòng bếp. Thịt chim bồ câu đã được làm sạch nhưng cô vẫn cho vào nước rửa sạch thêm vài lần, sau đó lấy loại cây gọi là lá lốt ra rồi đưa lên mũi ngửi. Có một mùi hương rất đặc biệt, không nói nên lời nhưng nấu chung với cơm chim bồ câu thì mùi vị hẳn không khó ăn. Bạch Du thái sợi băm nhỏ lá lốt sau khi đã rửa sạch rồi cô cho lá vào chảo khô xào cho đến khi hết nước rồi để riêng, tiếp đó cô xào thịt chim bồ câu chín tám phần, sau đó trộn gạo đã ngâm với lá lốt rồi lại thêm mỡ lợn vào trộn đều. Tiếp theo cô đun trên lửa lớn trong 5 phút rồi đổ vào nồi đất cùng với thịt chim bồ câu, lại tiếp tục đun trên lửa nhỏ trong khoảng 20 phút, sau khi tắt bếp đừng vội mở nắp, mà phải đun thêm 2-3 phút rồi mới mở. Sau khi nấu xong, cô dùng vải bọc nồi đất lại, sau đó bưng ra phòng khách. Còn chưa bước tới phòng khách đã truyền tới một tràng cười từ bên trong không ngừng. Dì Anh, có phải cháu rất giỏi không? Ừ, Tiểu Minh Thư khỏe nhất, cháu tới đây để dì Anh hôn một cái nào. Tiếp đó trong phòng vang lên tiếng cười khúc khích của cô nhóc bị hôn mà ngứa. Cô vừa bước tới đã thấy cô nhóc ở trong lòng Cảnh Anh, động tác của hai người rất thân mật. Mặc dù cô nhóc rất hòa đồng, cái miệng nhỏ ngọt ngào như thoa mật, thường dụ người ta đưa cho cô bé mọi thứ nhưng cô bé không thích người khác bế mình, càng ít khi chủ động hôn người ngoài, ngay cả Tôn Tường Vi thường rất thèm muốn bế cô bé cũng phải xem tâm trạng của cô bé. Không ngờ cô bé lại hợp với Cảnh Anh như vậy. Mặc dù trong lòng cô có chút ghen tị nhưng cô vẫn vui khi thấy nhiều người yêu thương Tiểu Minh Thư. Cảnh Anh thấy Bạch Du tới thì ánh mắt lập tức giống như bị dính nhựa cao su, dán chặt vào nồi đất. Bạch Du thấy vậy không khỏi bật cười, cô mở nắp nồi đất. Một mùi thơm nồng nàn của thịt chim bồ câu và mùi thơm của gạo hòa quyện vào nhau, lan tỏa khắp phòng khách ngay lập tức. Cô nhóc nhăn mũi, giọng nói ngọng nghịu, mẹ ơi, thơm quá. Cảnh Anh một tay nắm tay cô bé. Tay kia nắm tay niệm niệm, không phải mẹ cháu thơm, mà là cơm thịt chim bồ câu lá lốt thơm. Bạch Du múc cho mỗi người một chén. Cảnh Anh không kìm được mà cầm thìa lên, múc một thìa cho vào miệng rồi nhắm mắt hài lòng, nhớ hồi nhỏ từng ăn một lần cơm nấu bằng lá lốt này, lúc nào cũng thấy ngon nhưng sau này không bao giờ được ăn nữa, cuối cùng hôm nay cũng được ăn rồi, thật là thỏa mãn. Bạch Du thấy cô ấy ăn ngon như vậy, cũng múc một thìa cho vào miệng. Hạt cơm tơi, thịt chim bồ câu mềm. Ăn một miếng thì trong miệng đầy vị béo ngậy, thơm ngon không tả xiết. Thật sự rất ngon. Công việc của Cảnh Anh rất bận, ăn xong thì lập tức rời đi, trước khi cô ấy đi vẫn nói mục đích tới với Bạch Du, nếu như không giải quyết được thì tìm chị. Bạch Du rất cảm động về điều này nhưng cô cảm thấy mình có thể giải quyết được. Ai? Rất nhanh đã tới ngày hôm sau. Sau khi Bạch Du ăn sáng xong thì lập tức đến trường từ rất sớm. Vừa tới trường. Cô đã bị các bạn học vây quanh, mọi người xôn xao hỏi cô về chuyện công xưởng. Nhưng chưa đợi cô trả lời thì đã có người thông báo cô đến văn phòng thư ký. Mọi người đành nhường đường cho cô đi. Đến văn phòng thư ký, điều đầu tiên cô chú ý không phải là thư ký Trịnh mà là một người đẹp ngồi sau thư ký Trịnh. Nếu nói Tân Tuệ Mị là đóa hoa trắng nhỏ nhắn kiều diễm thì người đẹp trước mắt chính là đóa mẫu đơn sang trọng, quý phái, khí chất bức người. Chỉ là cô thấy người phụ nữ trước mắt có hơi quen nhưng nhất thời cô lại không nhớ ra. Cô chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt, nói với thư ký Trịnh, chào thư ký Trịnh, tôi là Bạch Du, nghe nói ngài gọi tôi tới. Thư ký Trịnh chỉ vào cái ghế trước mặt cô, đúng, ngồi xuống rồi nói. Bạch Du ngồi xuống ghế. Thư ký Trịnh lấy tờ báo thường ngày Tân Hoa ra rồi để xuống trước mặt cô, chắc cô đã rõ mục đích tôi gọi cô tới đây rồi, đối với chuyện này của cô có gì muốn giải thích không? Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 748, chương 748. Bạch Du liếc nhìn tờ báo, trước khi tôi giải thích, tôi có thể hỏi xem là thư ký định xử lý tôi như thế nào không? Thư ký Trịnh nhìn cô chăm chú, ngày hôm qua chúng tôi đã mở một cuộc họp hội đồng về chuyện của cô, nhưng người ủng hộ cô thì bảo tôi khen ngợi cô, người phản đối cô thì bảo tôi hãy làm thông báo và phê bình cô. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Lời thư ký Trịnh nói tựa như đã nói nhưng cũng hệt như chưa nói gì. Bạch Du, khen ngợi hay không khen ngợi không quan trọng, nhưng thông báo phê bình thì thứ cho tôi không thể chấp nhận được. Thư ký Trịnh, tại sao? Bạch Du, thứ nhất, trường không có bất kỳ nội quy hay quy định nào nói rõ rằng tôi không thể thành lập công xưởng. Điều này nói rõ tôi không hề vi phạm quy định, không vi phạm quy định thì tại sao phải thông báo phê bình? Thứ hai, tôi có tự tin là tôi sẽ không ảnh hưởng đến học tập, nếu thành tích thi giữa kỳ hoặc cuối kỳ của tôi bị hạ xuống rõ ràng, đến lúc đó tôi có thể chấp nhận bất kỳ phê bình nào. Một điểm cuối cùng là tôi thấy chuyện tôi làm bây giờ không chỉ có lợi cho dân, mà còn rất có lợi với trường chúng ta. Giang Hàm Châu ở sau lưng thư ký Trịnh nghe nói như vậy, đôi mắt long lanh cũng không nhịn được mà nhìn Bạch Du. Cô gái này còn xinh đẹp và thông minh hơn bà ấy tưởng tượng, vả lại những lời cô vừa nói rất giống với những gì con trai bà ấy nói hôm qua. Chẳng lẽ hai người? Thư ký Trịnh lại ồ. Một tiếng, có lợi với dân thì tôi có thể hiểu được, nhưng có lợi với trường, cái này lại nói từ đâu đây? Bạch Du chỉ vào tờ báo, chắc thư ký đã đọc bài báo rồi. Phía trên có nói rằng công xưởng của chúng tôi đã xin thông qua hội chợ quản, nhưng công nhân của xưởng đều không biết nói tiếng Anh, trong thời gian ngắn cũng không thể đào tạo thành công, cho nên tôi muốn nhường cơ hội tham gia hội chợ quản lần này cho các bạn học trong khoa ngoại ngữ của trường chúng ta, để họ cùng tham gia hội chợ quản với tôi. Lời này vừa nói ra khiến văn phòng im lặng vài giây. Thư ký Trịnh dừng lại một chút mới nói, bạn học Bạch, chuyện này cô có thể làm chủ không? Bạch Du gật đầu, có thể, tôi là chủ nhiệm của xưởng. Vả lại chuyện này tôi đã bàn bạc xong với bí thư của công xã vào đợt nghỉ hè, nhưng lần này gian hàng của chúng ta không lớn, nếu thư ký đồng ý thì tôi muốn chọn 4 người trong số các bạn học khóa này đi cùng tôi, hội chợ quản có các thương nhân nước ngoài đến từ khắp nơi trên thế giới, tôi tin rằng đây sẽ là một cơ hội học tập rất tốt, cũng sẽ là một kinh nghiệm thực tế rất đáng nhớ, có câu học đi đôi với hành, kiến thức chỉ khi được sử dụng vào công việc thực tế và cuộc sống mới thực sự phát huy tác dụng, nếu không thì chỉ là học vẹt. Thư ký, ngài thấy tôi nói đúng không? Thư ký Trịnh mỉm cười, đúng là trò giỏi hơn thầy, những ông già như chúng tôi có không phục cũng chẳng được, bạn học Bạch nói rất đúng, học nên đi đôi với hành, những kiến thức học được cần áp dụng vào công việc thực tế. Thế cho nên, tôi đồng ý, chuyện cô nói ấy. Nghe thư ký Trịnh nói, trái tim treo lơ lửng của Bạch Du cũng hạ xuống, cảm ơn thư ký. Thư ký Trịnh xua tay, đừng vội cảm ơn tôi, vừa rồi chính cô đã cam kết. Nếu như công việc của cô ảnh hưởng đến học tập, đến lúc đó sẽ không chỉ đơn giản chỉ là thông báo phê bình đâu. Bạch Du gật đầu, tôi biết, tôi nhất định sẽ không để công việc ảnh hưởng đến thành tích của tôi cũng sẽ không để rớt bất kỳ môn học nào. Chờ sau khi Bạch Du đi, Giang Hàm Châu vốn đã nén một bụng lời muốn nói mới vội vàng lên tiếng, ông Trịnh, anh có định khen cô gái này không? Bà ấy rất thích cô gái này. Xinh đẹp, thông minh, có năng lực, còn có lá gan rất lớn. Ông Trịnh trông rất nghiêm khắc, bình thường mọi người nhìn thấy ông ấy đều vô thức sợ hãi, đến giờ con gái ông ấy vẫn không dám gần gũi người cha này nhưng vừa rồi Bạch Du lại vừa bình tĩnh vừa thản nhiên, quả không hổ danh là cô gái mà con trai bà ấy để mắt tới. Thư ký Trịnh lắc đầu, không thể khen. Mặt Giang Hàm Châu đầy vẻ kinh ngạc, tại sao không thể khen, chẳng phải đã nói con bé làm chuyện có lợi cho dân, lại có lợi cho trường sao? Thư ký Trịnh, đúng là như vậy. Chỉ là một khi khen thì cũng tương đương với việc khuyến khích các sinh viên khác cũng đi làm lập nghiệp, nếu như suy nghĩ của sinh viên đều đặt vào trong công việc, thế thì họ vẫn có thể để tâm vào việc học sao? Sinh viên giống như Bạch Du, là 10.000 mới có một. Không phải ai cũng có thể trong thời gian ngắn như vậy mà thành công xây dựng công xưởng, lại còn đăng ký tham gia hội chợ quản, phần lớn mọi người đều không làm được, một khi không làm được thì họ sẽ cảm thấy thất bại. Vì vậy không thể khen nhưng việc Bạch Du đề xuất cho sinh viên khoa ngoại ngữ tham gia hội chợ quản, ông ấy thấy rất tốt. Giang Hàm Châu nghe vậy thì đành thôi. Bà ấy muốn nói chuyện của con trai nhưng vừa nghĩ tới tính cách kia của con trai, chắc chắn sẽ không muốn họ nhúng tay vào nên thôi vậy. TBC. Rất nhanh, chuyện Bạch Du muốn chọn người cùng tham gia hội chợ quản được công bố ra ngoài. Giống như giọt nước rơi vào chảo dầu, khuôn viên trường lại một lần nữa xôn xao. Tin tức này còn gây chấn động hơn cả việc Bạch Du làm chủ nhiệm công xưởng trước đó, dù sao thì việc sau cũng liên quan đến lợi ích cá nhân của mọi người. Đây chính là hội chợ quản, ai mà không muốn đi mở mang tầm mắt chứ? Nhưng chỉ có 4 người, vả lại còn dành cho sinh viên khóa 77 của khoa ngoại ngữ, điều này khiến những bạn không có cơ hội tham gia bình chọn phải than thở. Biết trước có cơ hội như thế này, tôi cũng đăng ký vào khoa ngoại ngữ rồi. Với trình độ tiếng Anh tệ hại của cậu thì có đăng ký vào khoa ngoại ngữ cũng không được chọn đâu. Thật hâm mộ các bạn học của khoa ngoại ngữ, có cơ hội tới hội chợ Quảng, nghe nói những người đến đó đều là người nước ngoài, tóc đỏ mắt xanh trông hoàn toàn khác chúng ta. Thực ra người nước ngoài cũng chẳng có gì lạ, tôi chỉ ngưỡng mộ họ có cơ hội kiểm chứng kiến thức mình học được và đây sẽ là một trải nghiệm khó quên suốt đời, giá mà khoa chúng ta cũng có cơ hội thực hành như vậy. Đừng mơ nữa, khoa chúng ta không có Bạch Du đâu. Những người ở các khoa khác thì ngưỡng mộ các bạn khoa ngoại ngữ, còn các bạn khoa ngoại ngữ lúc này cũng có nỗi phiền muộn riêng. Ba lớp của khóa 77 có tổng cộng hơn 100 sinh viên nhưng chỉ có thể chọn 4 người, số lượng quá ít. Mọi người nói xem bạn học Bạch có ưu tiên cho bạn cùng lớp không? Còn có bạn cùng ký túc xá với cô ấy, bình thường quan hệ tốt như vậy, nếu đổi lại là tôi thì chắc chắn sẽ không nhịn được mà thiên vị. Cậu nói vậy thì đúng là có khả năng, nếu bạn học Bạch thật sự thiên vị người của lớp mình, vậy chẳng phải chúng ta một chút cơ hội cũng không có sao? Tôi cảm thấy bạn học Bạch không phải là người như vậy đâu, huống chi nếu chuyện này đã thông qua trường thì người làm quyết định kia chắc chắn không chỉ có mình cô ấy. Bạch Du đã sớm nghĩ đến điều này, cô cũng lo lắng bạn cùng lớp hoặc bạn cùng ký túc xá sẽ nhờ cô nương tay, để không mất lòng ai, cô chủ động đề nghị với chủ nhiệm khoa cử hai giáo viên cùng cô tham gia bình chọn, dựa trên kết quả của ba người để chọn ra 4 người phù hợp nhất. Ban đầu bạn cùng lớp và bạn cùng ký túc xá định hối lộ Bạch Du, nhưng khi nghe nói còn có hai giáo viên tham gia bình chọn, họ đã từ bỏ ý định này. Với hành động không thông báo phê bình Bạch Du của khoa ngoại ngữ, vẫn có những người cảm thấy không phục lắm nên đã tố cáo tới phía lãnh đạo trường, còn tuyên bố nói nếu Bạch Du có thể lập nghiệp thì có phải những sinh viên khác đều có thể noi theo đúng không? Trường thống nhất trả lời những người tố cáo này, nếu có thể đảm bảo không chậm trễ học tập, đảm bảo thành tích học tập không bị hạ thấp, đảm bảo sẽ không nghỉ phép nếu không có trường hợp đặc biệt, không được rớt bất kỳ môn học nào, không được làm chuyện vi phạm quy định, nếu như có thể đảm bảo làm được những điều kiện trước mặt đây thì có thể lập nghiệp. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 749. Nhận được thông báo của trường, những người này đều ngây người. Sao có thể làm được điều này chứ? Nếu muốn tốn thời gian lập nghiệp thì chắc chắn họ cũng không thể đảm bảo sẽ đến dự mọi tiết học, thành tích học tập hạ thấp cũng là điều tất nhiên, tinh lực của con người có hạn, chắc chắn họ cũng không cách nào đảm bảo tham dự đều mọi tiết học được. Họ cảm thấy trường đang cố tình thiên vị Bạch Du, có vài người không phục nên đã lén đi tìm hiểu, không tìm hiểu thì không sao, tìm hiểu mới biết từ đầu học kỳ mới đến giờ, Bạch Du chưa nghỉ một tiết học nào, hơn nửa điểm của từng môn học hiện vẫn giữ vị trí hạng nhất trong số các sinh viên năm nhất khóa 77. Đây cũng quá lợi hại rồi. Không ít người bị tin tức tìm hiểu được đánh gục, chỉ riêng việc học họ đã cảm thấy rất vất vả rồi nhưng vẫn không thể lọt vào hạng 3 toàn khóa, còn Bạch Du không chỉ giữ vị trí hạng nhất, mà còn xây dựng một công xưởng trong thời gian ngắn như vậy, rốt cuộc sao cô có thể làm được? Thực ra ngay cả khi trường không yêu cầu họ duy trì thành tích, mà khuyến khích họ đi lập nghiệp thì họ cũng không biết nên lập nghiệp cái gì. Bạn tưởng xây dựng công xưởng là có thể xây dựng sao? Còn việc hợp tác với cửa hàng hữu nghị và đăng ký tham gia hội chợ Quảng, dù là việc nào cũng không phải chuyện dễ dàng, mới biết Bạch Du lên báo, không ít người có phần ghen tị nhưng khi nhận ra khoảng cách giữa hai bên quá lớn thì tâm lý ghen tị đã hoàn toàn biến thành sự ngưỡng mộ. Bạn sẽ ghen tị với người quen bỗng dưng giàu có nhưng bạn sẽ không ghen tị với người giàu nhất thế giới, lòng người chính là như vậy. Bạch Du không có thời gian để đoán suy nghĩ của người khác, bởi vì sự nhiệt tình của mọi người vượt quá dự đoán của cô. Toàn bộ sinh viên khoa ngoại ngữ khóa 77 đều đến đăng ký, bất kể là tự tin hay cảm thấy mình không có cơ hội được chọn, tất cả đều đến đăng ký. Theo lời của một số bạn học, biết đâu may mắn được chọn thì sao? Dù sao thì tham gia cũng không tốn kém gì, chỉ cần bỏ ra một chút thời gian, không đau không ngứa, ngược lại còn có thể tích lũy kinh nghiệm phỏng vấn nên cả khóa đều tham gia. Số lượng quá đông, khiến chủ nhiệm khoa và cô Vương đều giật mình. Sau khi bàn bạc với Bạch Du, mọi người quyết định vòng đầu tiên sẽ tiến hành tự giới thiệu một cách đơn giản để sàng lọc sơ bộ, sau đó vòng thứ hai sẽ áp dụng phương pháp mà cô Vương đã chọn trợ lý trước đây, tiến hành đối thoại tình huống, vòng cuối cùng là vấn đáp trực tiếp. Việc đánh giá bắt đầu sau 3 ngày, trong thời gian đó, toàn bộ sinh viên khoa tiếng Anh đều bận rộn viết bài tự giới thiệu, vắt hết óc muốn để mình phá vòng vây ra, còn có không ít bạn học hợp tác với nhau, liên lạc với nhau để đối thoại tình huống. Dù có được chọn hay không thì cũng phải cố gắng hết sức. sau này nghĩ lại mới không hối hận. Một số giáo viên ban đầu rất phản đối việc Bạch Du lập nghiệp, nhưng thấy các sinh viên vì thế mà nhiệt tình học tập, không khí học tập sôi nổi chưa từng thấy, cũng dần dần buông bỏ định kiến. Bạch Du cũng không nhàn rỗi, ngoài việc học ra, cô còn phải bận rộn thiết kế áp phích và đồng phục. Yêu cầu đối với áp phích tham gia hội chợ không cao, không cần thiết kế độc đáo, cũng không cần hoa lá cành, chỉ cần đơn giản dễ hiểu, có thể giúp mọi người hiểu được đồ khảm xà cừ là gì, hiểu được tình hình của công xưởng là được. Vì vậy cô nhanh chóng vẽ ra một bản thiết kế đơn giản, ghi rõ từng phần cần đặt nội dung gì. Tiếp theo, cô viết hai bài giới thiệu chi tiết về đồ khảm xà cừ và tình hình của công xưởng. Sau khi viết xong, cô thử dịch tiếng Trung sang tiếng Anh nhưng gặp không ít khó khăn, trình độ tiếng Anh của cô vẫn còn rất hạn chế, nhiều thuật ngữ chuyên ngành cô không biết, ngữ pháp cũng không thể nhuần nhuyễn như tiếng Trung. Dịch một tiếng đồng hồ, cô chỉ dịch được hai đoạn văn, mà ở giữa còn bỏ trống khá nhiều từ không dịch được. Công việc phiên dịch này thực sự không dễ làm. Trong lòng Bạch Du thở dài một hơi. Ánh hoàng hôn chiếu vào từ cửa sổ, nhuộm đỏ cả sàn phòng tự học. Cô ngẩng đầu lên, đưa tay xoa bóp cái cổ hơi đau nhức rồi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị về nhà nấu cơm, buổi tối sẽ dịch tiếp, thật sự không được nữa thì cô định nhờ cô Vương giúp đỡ. Ngay lúc này, ánh sáng trước mắt cô đột nhiên tối sầm lại. Bạch Du ngẩng đầu nhìn lên thì thấy tay Cảnh Phỉ cầm một thứ gì đó, vẻ mặt khó chịu đứng ở cửa nhìn mình. Cô chỉ nhìn thoáng qua rồi cúi đầu tiếp tục dọn dẹp đồ đạc, dọn xong, cô đeo túi đeo chéo quân đội đi thẳng qua người Cảnh Phỉ. Cảnh Phỉ thấy cô không thèm nhìn mình, tức đến nỗi mũi phập phồng. Này, Bạch Du, cô không biết tôi đến tìm cô sao? Lúc này Bạch Du mới dừng bước, quay người nhìn cô ấy, không biết, vừa rồi cô bước vào như người câm, sao tôi có thể biết là cô tới tìm tôi? Cô mới là người câm. Cảnh Phỉ tức giận mắng lại trong lòng, sau đó đẩy thứ trong tay về phía trước, cho cô, nhưng cô đừng hiểu lầm, không phải tôi muốn hối lộ cô, tôi chỉ muốn cô có thể đối xử công bằng với tôi giống như những người khác. Bạch Du không nhận đồ của cô ấy, cô nhíu mày, nếu cô không phải hối lộ tôi, thì cần gì phải tặng đồ chứ? Chẳng lẽ cô đã từng làm chuyện có lỗi với tôi? Lời vừa thốt ra, mặt Cảnh Phỉ lập tức đỏ bừng, tôi mới không có. Lời này nói ra có bao nhiêu chột dạ thì chột dạ bấy nhiêu, ở nhà cô ấy thường xuyên nói xấu Bạch Du, cũng đã nói nhiều lần ở trước mặt chị họ. Tất nhiên khi ở trường, cô ấy phải giữ giá. Cũng không muốn thừa nhận trước mặt người khác rằng Bạch Du giỏi hơn mình, nên chưa từng nói xấu Bạch Du lần nào. Nhưng cô ấy lo chị họ sẽ nói những lời cô ấy nói với Bạch Du, do lo lắng lần bình chọn này Bạch Du sẽ vì đó mà trả thù mình, bởi vì nếu đổi lại là cô ấy thì cô ấy chắc chắn sẽ làm như vậy. Bạch Du nhún vai, nhưng dáng vẻ của cô không nói như vậy, không tin thì cô có thể nhìn gương, mặt của cô đều sắp đỏ thành mông khỉ rồi. Cô mới là mông khỉ. Cảnh Phỉ tức giận lại cãi lại trong lòng. Được rồi, tôi thừa nhận là tôi đã từng nói xấu cô trước mặt chị họ tôi, chuyện này là tôi không đúng, cô muốn thế nào mới có thể tha thứ cho tôi? Bạch Du đảo mắt, lấy bản giới thiệu về đồ khảm xà cừ và công xưởng mà cô vừa viết bằng tiếng Trung từ trong túi đeo chéo quân đội ra rồi đưa cho cô ấy, muốn tôi tha thứ cho cô cũng được, cô dịch hai bài viết này sang tiếng Anh đi. Cảnh Phỉ ngẩn người, rõ ràng không ngờ cô sẽ đưa ra yêu cầu như vậy nhưng vẫn cầm lấy hai tờ giấy, lướt qua một lượt rồi cau mày. Nếu tôi dịch tốt thì cô sẽ tha thứ cho tôi sao? Bạch Du gật đầu, đúng vậy, nhưng tôi nói trước, đây chỉ là để chuộc lỗi vì cô nói xấu tôi, không liên quan gì đến cuộc bình chọn sau này, đến lúc đó nếu cô thể hiện không tốt thì vẫn bị loại, tất nhiên nếu cô thể hiện tốt thì tôi cũng không làm tiểu nhân cản trở cô. Cảnh Phỉ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, đồng ý. Nhưng cô phải giữ lời, khi bình chọn phải đối xử công bằng với tôi giống những bạn học khác. Bạch Du tỏ vẻ không kiên nhẫn. Biết rồi, tôi sẽ đối xử công bằng. Nói xong bỏ đi nhưng khoảnh khắc quay người, khóe miệng cô không kìm được mà nhếch lên. TBC. Sức lao động miễn phí tự động tìm đến tận cửa, không dùng thì phí quá. Phiên dịch ghép. Ai? Tòa soạn Tân Hoa. Hoa Dung Dung mặt đỏ bừng chạy vào văn phòng của cha, vô cùng phấn khích nói, cha, tăng rồi. Doanh số báo ngày hôm qua tăng 1/3 so với bình thường. Chủ nhiệm Hoa ngẩng đầu lên, thấy con gái chạy đến mồ hôi nhễ nhại, vội vàng lấy khăn tay trong ngăn kéo đưa cho, con mau lau mồ hôi trên đầu đi, cũng đã là con gái lớn rồi mà cả ngày ồn ào như thế này thì ra thể thống gì nữa. Hoa Dung Dung nhận lấy khăn tay lau qua loa hai cái, cha đừng vội nhắc tới con, cha có nghe được lời con vừa nói không? doanh số báo của tòa soạn chúng ta tăng 1/3. Chắc chắn là nhờ bài báo của Bạch Du, con nghe nói có không ít sinh viên chạy đi mua báo, chỉ đích danh muốn số báo có bài của Bạch Du. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 750. Bài báo này chính là do cô ấy phỏng vấn mà viết ra. Hơn nữa doanh số tòa soạn Tân Hoa của họ luôn bị báo Thường Ngày Tỉnh Thành và báo Thường Ngày Nhân Dân đè bẹp, họ đã nghĩ đủ mọi cách nhưng vẫn không có hiệu quả mấy, không ngờ lần này lại nhờ một bài báo mà tăng doanh số. Dưới tình huống này thì sao cô có thể giữ bình tĩnh được chứ, cô không chạy ra ngoài cửa đốt pháo ăn mừng đã là kiềm chế lắm rồi đó. Chủ nhiệm Hoa lắc đầu, cười nói, nghe được, chiều nay cha đã biết tin doanh số tăng rồi, lần này cũng coi như mèo mù vớ cá rán. Để con lập được chút thành tích, nhưng con cũng không thể vì vậy mà kiêu ngạo. Hoa Dung Dung không nhịn được ngắt ngang lời của cha cô ấy, gì mà mèo mù vớ cá rán. Cha nói chuyện khó nghe quá, hiếm khi con làm ra thành tích, cha khen con một chút được không? Sao nhất định phải nói lời khó nghe như vậy chứ? Cô ấy không hiểu nổi, rõ ràng cô ấy đã rất cố gắng và nghiêm túc mới đạt được những thành tích này, cha không khen cô ấy cũng thôi đi, còn toàn nói những lời làm mất hứng. Không chỉ có như vậy, từ nhỏ tới lớn đều là như vậy, mỗi lần người khác khen cô ấy thì cha mẹ cô đều phải hạ thấp cô ấy một bậc, có phải như vậy mới thể hiện được sự khiêm tốn không, chẳng lẽ không thể thoải mái cảm ơn lời khen của người khác sao? Họ cứ hạ thấp cô ấy như vậy khiến cô ấy chẳng còn sự tự tin nữa. Chủ nhiệm Hoa thấy con gái nổi giận thì vội nói, được được, là lỗi của cha, nhưng con cũng đừng kiêu ngạo, cha nghe nói bạn học Bạch đã từng tới báo Thường Ngày Tỉnh Thành trước khi tới toàn soạn của chúng ta. Nhưng bị từ chối, lần này sau khi báo Thường Ngày Tỉnh Thành biết, thì phần sau họ chắc chắn sẽ đi tìm bạn học Bạch, con không được để vụt mất cơ hội này, biết không? Đôi mắt Hoa Dung Dung trợn tròn, lại còn có chuyện này sao? Ban đầu đã từ chối rồi, sao họ còn có mặt mũi mà đi tìm bạn học Bạch được chứ? Nhưng con thấy chắc bạn học Bạch sẽ không để ý đến họ đâu. Chủ nhiệm Hoa, trước tiên con đừng quan tâm người khác làm thế nào, con phải xây dựng mối quan hệ tốt với bạn học Bạch. Trong thời gian diễn ra hội chợ Quảng, chúng ta sẽ viết báo về công xưởng của họ mỗi ngày. Hoa Dung Dung, viết báo mỗi ngày. Chủ nhiệm Hoa gật đầu, đúng, vì thời gian công xưởng điêu khắc vỏ sò sinh quá muộn, cộng thêm là công xưởng nhỏ và sản phẩm mới, nên vị trí gian hàng lần này rất tệ, bị xếp ở góc vắng vẻ nhất, con nghĩ bạn học Bạch sẽ cam chịu sao? Hoa Dung Dung vô thức lắc đầu, con nghĩ bạn học Bạch sẽ không cam chịu đâu. Chủ nhiệm Hoa lại lần nữa gật đầu, cha cũng nghĩ vậy. Một người có thể làm nên công xưởng trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, lại hợp tác với cửa hàng hữu nghị, còn đưa công xưởng tham gia hội chợ Quảng, chắc chắn cô ấy có nước cờ sau, con nghĩ xem, nếu cô ấy biến gian hàng tệ nhất thành gian hàng được ưa chuộng nhất, hoặc thông qua một số cách đạt được thành tích xuất sắc tại gian hàng lần này, con thấy bài báo như vậy có thu hút sự chú ý của mọi người không? Hoa Dung Dung tưởng tượng đến cảnh đó, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, có ạ, đừng nói đến người khác, bây giờ con rất muốn biết bạn học Bạch sẽ làm gì tiếp theo. Con còn muốn biết công xưởng của họ có thể nắm được thành tích tốt không? Ánh mắt chủ nhiệm Hoa lóe lên sự nhìn xa trông rộng, đúng rồi, chúng ta sẽ biến bài báo này thành một loạt bài theo dõi, trong thời gian diễn ra hội chợ Quảng, mỗi ngày sẽ tìm một số thứ có giá trị để viết báo, cha nghĩ rằng loạt bài này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Đến lúc đó lo gì doanh thu không tăng? Hoa Dung Dung nắm chặt tay, được, ngày mai con sẽ đi tìm bạn học Bạch, nói với cô ấy về chuyện bài báo theo dõi. Nói xong không đợi cha trả lời, cô ấy lại vội vã chạy đi. Chủ nhiệm Hoa nhìn theo bóng dáng con gái chạy xa dần, khóe mắt hơi cay. Nếu con trai còn sống thì ông ấy cũng sẽ không ép con gái trưởng thành như vậy, có họ làm cha mẹ và anh cả bảo bọc cô ấy thì cô ấy chỉ cần vui vẻ sống qua ngày là được, nhưng con trai đã mất do đuối nước vào năm 10 tuổi, để cho họ người đầu bạc tiếng người đầu xanh không nói đi, trong nhà chỉ còn lại đứa nhỏ Dung Dung này. Ông ấy lo lắng khi mình và vợ ra đi thì cô ấy sẽ bị người khác bắt nạt. Trên đời này, chồng không đáng tin, con cái không đáng tin, chỉ có bản lĩnh của mình mới đáng tin, nên ông ấy và vợ thay đổi thói quen cưng chiều trước đây để ép cô ấy trưởng thành. Bây giờ cuối cùng cũng thấy cô ấy đạt được thành tích, mũi ông ấy. Sao lại cay như vậy chứ? Mà lúc này, bầu không khí của báo Thường Ngày Tỉnh Thành cũng không tốt lắm. Chu Ninh Sinh cúi thấp đầu bước ra từ văn phòng chủ nhiệm, mặt đen như sắp nhỏ nước. Vừa nãy, chủ nhiệm chỉ thẳng mũi mắng anh ta như tát nước vào mặt, nói anh ta thế mà lại nhường một bài báo hay cho tòa soạn Tân Hoa, chỉ thiếu điều nói thẳng anh ta là đồ ngu thôi. Nhưng anh ta cũng rất ấm ức, anh ta làm sao ngờ được chỉ một bài báo như vậy mà lại có thể khiến doanh số của tòa soạn Tân Hoa tăng mạnh, nếu anh ta biết sớm thì chắc chắn sẽ không từ chối. Còn cô gái tên Bạch Du kia nữa, thật là, nói thẳng ra mình là sinh viên đại học thì tốt rồi, kể lể một đống thứ vô dụng, lúc đó anh ta bận rộn như vậy, chắc chắn không có thời gian để ý đến cô. Chu Ninh xin nghĩ đến tiền thưởng tháng này tiêu tan, tâm trạng tệ đến cực điểm. Nhưng Bạch Du là thư ký Chương giới thiệu, trước đây lại thấp giọng nhờ anh ta viết báo như vậy, bây giờ chỉ cần anh ta đến tìm cô làm phỏng vấn phần sau, chắc chắn cô sẽ vứt bỏ báo thường ngày Tân Hoa. Nghĩ tới đây, rốt cuộc tâm trạng anh ta cũng khá hơn một chút. Anh ta quyết định ngày mai sẽ đến Đại học Trung Sơn tìm Bạch Du để phỏng vấn phần sau. Ai? Bạch Du không biết hai tòa soạn đều tranh nhau phỏng vấn mình, lúc này cô vội vã về nhà, vì năm nay là ngày đầu tiên Niệm Niệm và cô nhóc đi nhà trẻ. Sáng nay cô và bà nội đưa hai đứa nhỏ đến nhà trẻ, lúc cô đi, mặc dù cô nhóc có chút không nỡ nhưng thấy chị gái không khóc nên cô bé cũng cố nhịn không khóc, không biết sau đó thế nào. Trở về nhà, cô nghe thấy bên trong truyền đến tiếng ồn ào, đợi vào trong mới biết là Tôn Tường Vi dẫn hai đứa con trai đến. Cô nhóc thấy mẹ thì lập tức nhào tới, mẹ, mẹ về rồi, con nhớ mẹ lắm. Bạch Du ngồi xổm xuống, đón lấy cái ôm của cô bé. Hai mẹ con ôm đầu dựa vào nhau thân mật khiến Tôn Tường Vi nhìn đến ghen tị. Hôm nay là ngày đầu tiên bảo bối đi học, con có khóc không? Cô nhóc hất cằm nhỏ, mặt đầy kiêu ngạo, con không khóc nha. Niệm Niệm nghe nói như vậy thì nhìn em gái với vẻ mặt kinh ngạc, như thể đang nói, em gái, sao em lại nói dối? Ngay sau đó, Tạ An Thịnh không chút nể nang vạch trần lời nói dối của cô nhóc, xấu hổ, rõ ràng ba ngày chị khóc nhè ở trường mà, em thấy hết rồi. TBC. Mặt cô nhóc đỏ bừng, chị không có. Tạ An Thịnh là mặt quỷ với cô bé, chị có. Cô nhóc, chị không có. Tạ An Thịnh, chị có. Tạ An Thịnh là con trai lớn trong cặp sinh đôi của Tôn Tường Vi, nghịch ngợm và thích phá phách, thường khiến Tôn Tường Vi đau đầu. Vào lúc này cô ta thấy con trai cãi vã với cô nhóc, cô ta tiến lên đánh hai cái vào mông con trai, con im miệng cho mẹ. Tạ An Thịnh không ngờ mình nói thật mà lại bị đánh, hức một tiếng nước mắt nước mũi chảy ra. Tôn Tường Vi còn muốn ra tay thì đã bị Bạch Du ngăn lại, cô cho rằng chuyện của trẻ con thì để trẻ con tự giải quyết, hơn nữa chỉ cãi nhau thôi, không động tay thì không tính là gì. Cô nhóc thấy vì mình Tạ An Thịnh mà bị đánh, đi tới lén lúc nhét một viên kẹo sữa thỏ trắng vào tay cậu bé, thấy có đồ ăn Tạ An Thịnh lập tức nín khóc, còn ngọt ngào nói, cảm ơn chị Minh Thư. Hai đứa trẻ nhanh chóng lại làm hòa. Bạch Du hỏi cô nhóc và Niệm Niệm ở nhà trẻ làm gì, ăn gì, có kết bạn mới không, hai đứa nhỏ ríu rít kể cho cô nghe những chuyện xảy ra ở nhà trẻ. Theo lời kể của hai đứa thì Niệm Niệm đã kết bạn mới ở nhà trẻ, tên là Mỹ Mỹ, còn cô nhóc thì nhiều hơn, 10 ngón tay cộng 10 ngón chân cũng không đếm xuể, cả nhà trẻ đều là bạn của cô bé.